tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 230 ngược lại bức Văn Bân tên tuổi không phải tầm thường. Mạnh Thiên Trường chỉ là tại Đông Hải yêu vực có chút danh tiếng. Văn Bân tên tuổi lại truyền khắp tứ hải. Lần này, liền Hứa Dịch cái kia nhóm nữ fan hâm mộ cũng đình chỉ đánh trống gieo hò. Văn Huyên lời ấy thật to có lý. Mỗ lần này đến đây Đông Hải. Chính vì một hồi Hứa Huyên. Hứa Huyên đại tác. Tại hạ đều được đọc qua. Tha thứ tại hạ nhanh mồm nhanh miệng. Những cái kia tác phẩm quả thật đều là tinh phẩm. Thượng phẩm. Văn chương vân ra gian cơ cấu. Căn bản cũng không phải là một người xuất gia. Mọi người đều biết. Một người tác phẩm. Có lẽ phong cách có thể khó lường. Hoặc uyển ước. Hoặc hào phóng. Hoặc tươi mát. Hoặc nhiên lệ. Nhưng văn chương vân ra là sẽ không thay đổi. Tựa như một người nói chuyện. Không gặp một lần mà xưng lão tử. Một hồi xưng ta. Luôn luôn cố định. Nói chuyện người kia mày kiếm mắt sáng. Lại là vị lão soái ca. Xong Hứa Dịch liền ôm quyền. Tại hạ Tây Hải Phàn Tinh Vân. Còn xin Hứa Huyên giải hoạt. Mời Hứa Huyên giải hoạt đến cùng là văn danh kinh thiên. Vẫn là lừa đời lấy tiếng. Không bằng so đấu một phen. Hứa Huyên sẽ không không dám a. Giữa sân một đám văn sĩ đều lên tiếng đánh trống gieo hò. Lần này Hứa Dịch một đám nữ yêu fan hâm mộ cũng triệt để cắt tiếng. Trong chốc lát, chúng mục lại lần nữa tại Hứa Dịch trên mặt hội tụ. Hứa Dịch mỉm cười. Giải hoạt vân vân. Thì không cần. Hứa mố không có cái này nhàn tâm. Càng không cái này nhã hứng. Chư vị nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Nguyện ý làm sao cho rằng liền làm sao cho rằng. Hứa mỗ cũng không thể bởi vì cái này sinh nghi, cái kia có nghi ngờ, liền suốt ngày, khắp nơi vội vàng giải thích đi. Hôm nay là chủ thượng nghênh xuân thỉnh yến. Chư vị tận ca tận múa. Không cần để ý hứa mỗ. Xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được. Dứt lời. Hứa Dịch đi đến lân cận trồng mãn mỹ rượu hoa quả tươi bàn dài một bên. Hái qua một chuối hương băng tuyết nho. Hướng trong miệng ném đi một viên. Hắn là thật lười cùng đám người này dây dưa. Thật thật giả giả. Người bên ngoài yêu nói như thế nào thì nói. Dù sao tên tuổi của hắn là có. Nhiều nhất chê khen nửa nọ nửa kia. Đối với hắn không ảnh hưởng nhiều lắm. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc. Một đám văn sĩ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất giống như gặp duyệt. Từ không từng có văn sĩ như thế không quan tâm thanh danh của mình. Trước mắt vị này là độc nhất phần. Xem ra Hứa Huyên là phân biệt không có thể phân biệt. Đáng tiếc. Đáng tiếc những cái kia tuyệt mỹ văn chương. Còn gửi tại Hứa Huyên danh nghĩa. Thật thay tiên hiền không đáng. Làm xuống loại này danh thiên. Thanh danh lại bị mai táng. Văn Bân ung dung thở dài. Quả nhiên là lừa đời lấy tiếng. Mạnh mố thật lấy cùng này thế hệ cùng ở tại Đông Hải lấy làm hổ thẹn. Mặc kệ Hứa Dịch thật thoải mái. Vẫn là khiếp đảm. Dù sao cơ hội khó được. Dương danh quan trọng. Mạnh Trường Thiên tự nhiên không dám cam chịu thua kém người ta. Vội vàng đến đây đánh rắn dập đầu. Văn Huyên cùng Mạnh Huyên nói quá lời. Trộm cho rằng Hứa Huyên vẫn là có công. Chí ít khiến cái này thi tác. Truyền khắp thiên hạ. Đem tuyệt mỹ ý cảnh. Dẫn tới thế gian. Đơn này một điểm. Liền đủ có thể công tội bù nhau. Phàn Tinh Vân mỉm cười nói tựa như một vị nhân hậu trưởng giả. Trong sân bầu không khí chớp mắt trầm thấp, một đám nữ yêu fan hâm mộ nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt cũng thay đổi. Ha ha ha! Hứa Dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Hứa Huyên thế nhưng là hổ thẹn mà cười. Văn Bân cười lạnh nói. Hứa Dịch vẫn như cũ ăn hắn nho, không ngần ngại chút nào đám người này dăm ba câu liền muốn cho mình định tính. Lại nghe một tiếng quát, thật sự là dõng dạc, các ngươi bất quá mời danh mà thôi, làm gì hãm hại người khác. Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy nói chuyện chính là vị bạch bào công tử. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp, khiết bạch vô hà bạch bào. Phụ trợ hắn giống như minh nguyệt, dáng người hơi có vẻ yểu điệu, thoáng dùng tâm. Liền có thể nhìn ra nữ giả nam trang. Cùng bạch bào nữ lang sóng vai đi tới chính là vị áo tím mỹ phụ. dung mạo tuyệt mỹ, một đôi phảng phất sẽ nói lời nói con mắt. Bốn phía đánh xong chiêu hô, liền ngưng tại Hứa Dịch trên thân. Bái kiến đại tiểu thư, thất tiểu thư. Giữa sân có người quen bắt đầu hướng hai người hành lễ. Hứa Dịch nhận ra bạch bào nữ lang chính là Long Cảnh Tú. Nguyên lai là Long thất tiểu thư. Văn mỗ hữu lễ bất quá. Long thất tiểu thư lời nói, tha thứ văn mỗ không dám gật bừa. Chúc tà văn nhân thảo luận văn học phương diện vấn đề. Long thất tiểu thư tựa hồ không có quá nhiều nói xen vào chỗ trống đi. Văn bân dù chưa thấy qua Long Cảnh Tú, nhưng từ người bên ngoài chiêu hô bên trong đã đoán được thân phận của nàng. Nhưng lại lơ đễnh. Hắn loại này danh sĩ phong lưu, ngạo vương hầu, chậm công khanh, vốn là chuyện thường. Long Cảnh Tú cũng không nóng giận, mỉm cười nói, văn tiên sinh nói có lý. Long mố hoàn toàn chính xác tính không được văn nhân, cũng tự hỏi không đủ tư cách cùng văn tiên sinh đàm văn luận đạo. Chỉ là ngày đó Hứa tiên sinh làm hùng thiên lúc, Long mố vừa lúc ở đây. Long mố vừa lúc biết được Hứa tiên sinh có một quen thuộc, mà thói quen này chính là chư vị mời Hứa tiên sinh hạ tràng mà không được mấu chốt. Mà chư vị chẳng biết Hứa tiên sinh thói quen, mà lấy vì Hứa tiên sinh không dám ứng chiến, thực sự là hoang đường. Làm vì người biết chuyện, Long mố không thể không thay Hứa tiên sinh làm sáng tỏ. Cái gì quen thuộc? Thất tiểu thư nói rõ chính là kỳ thật, người nào đó là thật sự là giả, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu không nào có người bị như thế chất vấn mà không làm sáng tỏ chính mình. Bất quá, đã thất tiểu thư nói, chúng ta liền cho hắn một cách làm sáng tỏ cơ hội. Mạnh Thiên Trường gật gù đắc ý nói. Giờ phút này, hắn cơ bản đã xác định Hứa Dịch là giả. Chính hắn tài hoa có hạn, hoài nghi Hứa Dịch xuất phát điểm vốn là vì tự nâng giá trị bản thân. Nhưng Văn Bân cùng Phản Tinh Vân lại là đảo này mọi người. Hai người liệt kê chứng cứ cũng cực kỳ hữu lực. Trọng yếu nhất chính là Hứa Dịch thủ như thế vũ nhục cũng không làm sáng tỏ. Nào có dạng này. Nên biết phong lưu danh sĩ muốn trà trộn tại loại này cấp cao thế giới, khẩn yếu nhất chính là thanh danh. Thanh danh một nát, hết thảy toàn xong. Như thế sự tình quan bản thân hạt tâm lợi ích, cho dù là gượng chống cũng muốn chống đỡ xuống dưới, há có thể thờ ơ. Long Cảnh Tú nói, Hứa tiên sinh thói quen lại là chất vấn người thật muốn khiêu chiến hắn cũng không phải là không thể được. Nhất định phải lấy đánh bạc phương thức tiến hành. Nếu không, lấy Hứa tiên sinh văn danh, những cái kia vì tự nâng giá trị bản thân A Miêu A Cẩu cả ngày đều sẽ chất vấn đến chất vấn đi. Vì chính là kéo Hứa tiên sinh xuống nước. Cứ thế mãi, Hứa tiên sinh chỉ sợ chịu không nổi phiền phức. Phiền phức vô cùng, chỉ có thể là tránh mà không ứng. Có đạo lý, đúng là nên như thế. Đúng nha, đổi ta là vẫn tình lang cả ngày bị làm cho phiền định cũng không thèm để ý những này A Miêu A Cẩu. Được Long Cảnh Tú một phen phân tích, Hứa Dịch vậy giúp nữ yêu phen hâm mộ dần dần lại thay hắn lên tiếng ủng hộ đứng lên. Phàn Tinh Vân cười nói, cái này đơn giản, đánh bạc một phen chính là, chúng ta đang muốn thấy vẫn tình lang thần kỹ. Long Cảnh Tú nói nghe dễ dàng, chỉ sợ vị tiên sinh này không dám ứng chiến. Bỉ nhân Phàn Tinh Vân cũng coi như có chút thanh danh, từ trước đến nay cũng tiếc tên như mạng. Nếu là vị này vẫn tình lang thật hạ tràng, Phàn mỗ nguyện dốc hết sở hữu. Một cực vị nhanh Phàn Tinh Vân phong khinh vân đảm nói. Phàn tiên sinh hảo khí phách. Long Cảnh Tú nhẹ nhàng vỗ tay. Lần trước, Long mỗ kinh nghiệm bản thân, có người muốn hướng Hứa tiên sinh giao đấu, dây dưa không ngớt. Hứa tiên sinh không thể làm gì khác hơn nói, muốn cược đấu có thể, lợi dụng tính mạng vì chú. Bên thắng sinh, kẻ bại chết. Người kia nghe tiếng lập tức bỏ chạy vô tung. Sở dĩ này thế hệ nhiều vì mời tên, nghĩ đến Phàn tiên sinh định không phải loại người này. Dựa theo Hứa tiên sinh thói quen, muốn so liền lấy tính mạng vì chú. Chẳng biết Phàn tiên sinh xác nhận không ứng, Hứa tiên sinh cũng không có vấn đề đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 231 thỏa mãn không có vấn đề, vẫn là Long Huyên biết ta. Hứa Dịch mỉm cười. Thật sự là hắn không kiên nhẫn ứng phó đám người này. Long Cảnh Tú đột nhiên cắm vào. Trong lòng của hắn tỏa ra không vui. Cho rằng lại tới cái kéo hắn xuống nước. Lần trước cùng Phượng Cửu, Cửu Hoàng, Đồ Mẫn chờ chi tranh, hắn thiếu Long Cảnh Tú ăn tình không nhỏ. Nếu như Long Cảnh Tú thật kéo hắn xuống nước, hắn lại không tiện cự tuyệt. Chưa từng nghĩ, Long Cảnh Tú sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, hóa giải hắn nguy cơ. Cứ việc Hứa Dịch bản không quan tâm cái này cái gọi là nguy cơ. Nhưng Long Cảnh Tú an tình. Trong lòng của hắn cũng đã nhận lấy. Thế nào, Phàn tiên sinh có vấn đề? Long Cảnh Tú nhìn xem mặt như màu đất Phàn tiên sinh, mỉm cười nói. Phàn Tinh Vân vẫn như cũ im ắng, sắc mặt nặng nề. Long Cảnh Tú nói, Phàn tiên sinh tạm thời không thể quyết đoán, vậy liền mời Văn Bân Văn tiên sinh, hoặc là Mạnh Thiên Trường tới trước đi. Văn Bân lạnh hừ một tiếng, Mạnh Thiên Trường mặt trầm như nước, cười nhạo, lấy tính mạng vì chú, trừ phi ai điên rồi. Vốn chính là cách đánh chó mù đường sự tình, làm gì làm tới lấy tính mạng tương bác. Cho dù gia hỏa này là thật đạo văn, ai biết hắn kẹp trong túi còn có hay không danh thiên. Nếu như lại đụng phải như thế nào cho phải. Lui một bước, nếu như gia hỏa này là thật có mới, cái kia lại nên làm thế nào cho phải. Long Cảnh Tú cười lạnh một tiếng, nói, chư vị không phải luôn mồm liệu định Hứa tiên sinh hữu danh vô thực. Tốt như vậy dương danh cơ hội, chư vị có thể nào bỏ lỡ? Ta hiểu được. Nếu như ta là chư vị, cũng tất nhiên muốn cùng Hứa tiên sinh so đấu một phen. Trước nói hắn hữu danh vô thực, lại tìm một đống cái gọi là chứng cứ, chứng minh nơi này giả, nơi đó nhầm, nghe nhìn lẫn lộn. Bất kể thế nào, nước bẩn trước rồi quá khứ lại nói. Lại sau đó, Hứa tiên sinh nghĩ không ứng chiến đều không được. Nếu là ứng chiến, không thể tốt hơn. Chính mình vừa vặn trở nên nổi bật. May mắn thắng tự nhiên vui mừng quá đỗi, thanh danh tăng vọt. Thua cũng tự không sao, dù sao bại bởi chân chính đại tài vẫn tình lang cũng không đáng xấu hổ. Lui thêm bước nữa, còn có thể thừa cơ cùng vẫn tình lang thi lễ một phen, thông đồng quan hệ. Nói không chừng còn có thể leo lên trên một đầu hữu lực nhân mạch. Tóm lại cuộc mua bán này bất kể thế nào tính, cuối cùng cũng sẽ không thua thiệt. Long Cảnh Tú mấy câu nói xuống tới, toàn trường một đám văn sĩ đều trên mặt nhóm lửa, phiền não trong lòng. Thực sự là giữa sân như vậy nghĩ, thực tại không phải số ít. Long Cảnh Tú lời nói này, hoặc là hoàn toàn nói trúng một bộ phận người tâm tư, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít đâm trúng một ít người trong lòng âm u. Ha ha, thất tiểu thư tốt một viên linh lung tâm, văn nhân tương khinh, hôm nay tin. Nếu không phải thất tiểu thư, ai biết bọn hắn nghĩ như vậy hại ta vẫn tình lang thật không phải thứ gì. Nếu có lòng can đảm, liền cùng vẫn tình lang so một lần a, đã nghĩ đến tên, lại rất tiếc mạng thứ gì. Một đám nữ yêu fan hâm mộ tựa hồ lại mới tìm tới phun điểm. Có lẽ riêng phần mình đối với lúc trước hoài nghi vẫn tình lang mà thẹn trong lòng. Lúc này, cũng không để ý phong độ. Đều là ác miệng vô cùng. Một đám văn sĩ quả thực xấu hổ vô cùng, trong đó đặc biệt Văn Bân cùng Phàn Tinh Vân nhất vì xấu hổ. Cho tới Mạnh Thiên Trường, hắn tâm tư quả thực cùng Long Cảnh Tú phân tích không khác nhau chút nào. Giờ phút này bị đâm thủng, nho nhỏ đỏ mặt mà thôi. Dù sao hắn đã là kẻ lõi đời. Ngược lại là Văn Bân cùng Phàn Tinh Vân, hai có đạp xuống Hứa Dịch dương danh nhân tố. Nhưng hai vị này đều rõ ràng dụng tâm tìm được chứng cứ, trèo chống chính mình suy đoán. Nhưng tại Long Cảnh Tú tính mạng tương bác dưới, những chứng cứ này thật rất trắng bịch. Nói toạc ra, hai người bọn họ đều không dũng khí cùng Hứa Dịch cược tính mạng. Bởi vì Hứa Dịch ném ra thi từ kiệt tác, thực sự quá tốt quá nhiều. Cho dù vị này thật sự là đạo văn mà đến, Nhưng mà ai biết hắn đến cùng có hay không hàng tồn. Đây là cái vô giải vòng lặp vô hạn. Hảo hảo. Thật sự là tốt một cái vấn tình lang. Nhai ngạn tự cao. Mèo khen mèo dài đuôi. Không cùng phàm phẩm cùng. Ta mời ngươi một chén. Cùng Long Cảnh Tú cùng đi. Long đại tiểu thư mỉm cười nói, bưng hai chén băng tuyết những, hướng Hứa Dịch đưa qua một chén. Hứa Dịch mỉm cười. Rất khó chịu ứng trong mắt đối phương không che giấu chút nào quang huy. Đang muốn bỏ qua cốc rượu. Lại bị Long Cảnh Tú vượt lên trước tiếp nhận. Đại tỷ. Muốn uống rượu có là cơ hội. Ta cùng Hứa tiên sinh còn muốn ôn chuyện. Sau đó tại bồi. Nói. Kéo qua Hứa Dịch hướng gần nhất đại môn bước đi. Trước khi đi. Không quên nói. Lúc nào muốn so. Hứa tiên sinh đều sẽ phụng bồi. Vẫn tình lang đừng đi. Ta còn có thơ văn lính giáo. Long thất ngươi làm gì? Một đám nữ yêu vỡ tổ tiếng hô mới lên. Long Cảnh Tú đã lôi kéo Hứa Dịch thoát ra cửa đi. Thấy hoa mắt. Lòng dạ đột nhiên một khuyết trương. Băng tuyết giống nhau thế giới. Cực cao cực xa. Long Cảnh Tú lôi kéo Hứa Dịch không ngừng trèo cao. Chợt. Nhảy lên một đóa tiếp tại đỉnh núi đám mây. Dưới chân đột nhiên an tâm. Hứa Dịch cái này mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai cái này đám mây cũng là mượn cớ che đậy. Long Cảnh Tú bàn tay như ngọc trắng huy động. Trên đám mây thêm ra một bộ hai người thưởng thức trà tiêu chuẩn tòa. Hai người riêng phần mình ngồi xuống. Hứa huyên chắc chắn cho rằng lần này ta chiêu ngươi đến chỗ kia a. Long Cảnh Tú đem từng mai giống như hoàng kim lá trà. Đều đổ vào đun sôi ấm tử xa. Chớp mắt. Liền có thanh nhã hương trà bay ra. Hứa Dịch gật gật đầu. Ta biết cố nhân được xưng tụng quý nhân cũng chỉ Long huyên một vị. Giờ phút này, Long Cảnh Tú làm nam trang cách ăn mặc. Hứa Dịch lợi dụng Long huyên tương xứng. Long Cảnh Tú nói là ta nhà đại tỷ tương thỉnh. Nàng cuối cùng mấy ngươi cái kia tốc rượu, nhất định cũng tăng thêm liệu. Hứa Dịch khó nén kinh ngạc, ta cùng Long đại tiểu thư không oán không cừu. Hứa Dịch ngươi là người thông minh, làm gì ta nói toạc. Long Cảnh Tú đề cập qua ấm tử xa. Cho Hứa Dịch phân một cốc trà. Hứa Dịch, ngươi dù hoạt, thật để người rất khó chống cự. Long mố hiện tại liền cầm ngươi làm khó khăn nhất kiếp, lấy luyện ta tâm. Hứa Dịch cười nói. Long huyên rất thẳng suốt. Hứa mỗ cũng không che giấu. Ta lòng có sở thuộc. Chỉ coi Long huyên là bằng hữu. Hôm nay Long Cảnh Tú cho Hứa Dịch cảm giác rất kỳ quái. Bên trên lần gặp gỡ, Long Cảnh Tú ánh mắt nhìn hắn, dục hỏa hung hăng, hôm nay lại rất sạch sẽ. Dạng này Long Cảnh Tú như một xuân phong. Sở dĩ, Hứa Dịch nguyện ý thổ lộ tâm tình, miễn cho lờ mờ. Tăng thêm phiền não. Long Cảnh Tú lông mày cau lại. Trong lòng nhỏ máu. Lạnh nhạt cười nói. Lại không biết là nhân vật ra sao. Có thể xứng với Hứa huyên. Hứa Dịch nói. Long huyên nói quá lời. Hứa mố bất quá là tục vật. Để Long huyên quá yêu. Không dối gạt Long huyên. Văn Bân. Phản Tinh Vân đám người kia nói không sai. Những cái kia danh thiên kiệt tác. Cũng không phải là xuất từ Hứa mố tay. Hứa mố là gặp may. Đối mặt Long Cảnh Tú, Hứa Dịch hy vọng làm nhạc trên người mình quang hoàn. Long Cảnh Tú đôi mi thanh tú vi nhảy. Kinh ngạc nửa ngày. Mới nói. Cho dù như thế. Hứa huyên làm gì đối với ta nói rõ. Là sợ Cảnh Tú võng tình hãm sâu. Long Cảnh Tú trong lòng vô cùng yên tĩnh vui vẻ. Nàng đương nhiên minh bạch Hứa Dịch lúc này đang thay mình nghĩ. Tuy là từ chối nhã nhặn. Lại là nhọc lòng. Nếu không phải để ý chính mình. Làm gì thổ lộ như vậy bí mật. Hứa Dịch mỉm cười. Hứa mố có tài đức gì. Ngươi tự chẳng biết ta tâm. Long Cảnh Tú im lặng nói. Cũng đã vừa lòng thỏa ý. Chỉ cần Hứa Dịch một điểm điểm tại hồ. Nàng liền cảm thấy tâm ý của mình đạt được toàn bộ hồi báo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 232 Vĩnh Đông Vương kiếp này có thể được Hứa huyên là bạn. Là Cảnh Tú thiên đại vinh hạnh. Lấy trà thay mặt rượu. Kính Hứa huyên một chén. Long Cảnh Tú nâng chén. Hứa Dịch thoải mái cười một tiếng, nâng chén đụng một cái, Hứa Mỗ tam sinh hữu hạnh. Hai người đối ầm hết sạch. Chợt, trên bầu trời phủ đầy huyễn lệ quang ảnh. Cả tòa thế giới băng tuyết phảng phất bị nhiễm thấu. Chợt, một đạo ngọc đuổi phá không mà đến. Phía trước lôi kéo ngọc đuổi đúng là một đầu kim long. Hơn trăm trượng thân thể phá không mà đến, vậy và móng bay trương to lớn long khiếu ở chân trời phun ra từng đầu tráng kiện bạch khí. Chân long Hứa Dịch kinh gọi ra miệng, hắn quả thực khó mà tin tưởng, bây giờ hắn cũng coi như tu luyện giới lão điểu, cấp độ cũng khá cao, thế nhưng là vẫn như cũ không từng nghe nói nơi nào xuất hiện qua chân long. Trước mắt bộ này ngọc đuổi lại dùng chân long khống chế, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Long Cảnh Tú nói là long tu mãng, mượn cứ che đẩy qua, chàng diện mạo xưng được rộng mà thôi. Không hơn trăm trưởng long tu mãng cũng coi như cực kỳ khó khăn. Nói chuyện thời khắc, cái kia cử long lôi kéo ngọc đuổi đã từ hai người trước người bay qua. Lại là một vị kim quan thanh niên an cư ngọc đuổi qua. Trải qua hai người bên cạnh thân lúc, kim quan thanh niên lại xông Long Cảnh Tú sáng sủa cười một tiếng. Hắn sao lại tới đây, cái này, cái này. Long Cảnh Tú có chút thất thần. Đợi cho ngọc đuổi biến mất ở chân trời, phương xa bỗng nhiên truyền đến du dương nhạc khúc. Long Cảnh Tú nói, nghênh xuân yến muốn bắt đầu, Hứa huyên ngàn vạn nhớ kỹ đừng ăn người bên ngoài đưa tới đồ ăn. Hơn 10 hơi thở về sau, Long Cảnh Tú dẫn Hứa Dịch tới một chỗ quang môn. Hứa huyên từ căn này nhập tràng đi, sẽ an tính rất nhiều. Hứa Dịch hướng Long Cảnh Tú liền ôm quyền, vọt người nhảy vào quang môn. Tràng cảnh một đổi, đã thấy hơn 10 người chính liệt lấy đội, hướng một cái thuần bạch sắc quang môn tiến lên. Trong đội ngũ đều là nam tử. Đám người thân mang phục sức cùng Hứa Dịch từng tại Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng trên thân thấy chênh lệch gần giống nhau. Liệu đến chính là các phủ phủ chủ. Hứa Dịch tại đội ngũ cuối cùng đẩy, không hiển sơn không lộ thủy, ấm thứ tự tiến lên. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn bước vào quang môn. Trước mắt quang cảnh một đổi, lại đặt mình vào một gian tuyệt mỹ bên trong tiên điện. Tiên điện kia cực lớn, tung hoành đều vượt qua ngàn trượng. Mái vòm chi cao cũng có vài chục trượng. Đám người trong điện hội tụ giống như kiến tụ. Các lộ tân khách tại chuyên môn tùy tùng dẫn đường dưới, rất nhanh liền tại hai hàng hơn 10 liệt bàn dài sau ngồi xuống. Cái này vừa ngồi xuống, nhân viên số lượng liền rất tốt đánh giá, chừng hơn ngàn vị. Nam hoặc anh tuấn, khôi ngộ, nữ hoặc tú lệ, yêu mị, cũng không một cái mặt xanh nanh vàng. Chỗ nào giống như yêu tộc tù hội, rõ ràng là tú sĩ nhã tập. Hứa Dịch chỗ ngồi sắp xếp cực kỳ cao, cơ hồ muốn đẩy bệ dai. Nhân viên sau khi ngồi xuống, đăng tràng chính là ca múa biểu diễn, toàn bộ biểu diễn lộng lẫy mà suy nghĩ khác người. Một đoạn nửa chén trà nhỏ biểu diễn kết thúc về sau, một vị áo bào tím trung niên sải bước đi đến bệ dai ngay phía trước. Tóc dày râu dài, khí chất nho nhã, đi lên liền nói đến lời xã giao. Hứa Dịch nghe bên cạnh xì xào bàn tán, biết được vị này thân phận chính là Đông Hải thừa tướng về luôn. Vốn là lần này thỉnh yến, chủ thượng là chuẩn bị có mặt. Làm sao chủ thượng có nhiệm vụ khẩn cấp, vô pháp đến, liền khiến Quy Mỗ thay mặt làm chủ cầm. Lời nói đến đây, bên dưới rầm rĩ cắt âm thanh đột nhiên phóng đại. Hứa Dịch nghe ra chút hương vị đến. Nguyên lai loại này nghênh xuân yến chính là Đông Hải mỗi năm một lần thịnh hội. Nhiều năm thâm cư không ra ngoài Đông Hải chi chủ cũng sẽ chỉ ở hôm nay lộ diện. Bây giờ Đông Hải chi chủ dĩ nhiên không tới, trong lòng mọi người tự nhiên thất vọng. Chúng âm thanh rầm rĩ cắt, một thân ảnh chui vào điện bên trong, phi tốc hướng về thừa tướng tới gần, cao giọng bẩm báo nói: báo Nam Hải Ngưu thừa tướng, Tây Hải Đồ Vương Thúc, Bắc Hải Vĩnh Đông Vương đến đây chúc mừng. Lời vừa nói ra, toàn trường rầm rĩ cắt muốn sôi. Vĩnh Đông Vương muốn tới hắn rời đi đã bao nhiêu năm, 30 năm, vẫn là 50 năm. Hắn làm sao sẽ đến, khó trách chủ thượng. Hứa Dịch nghe được rõ ràng, toàn trường rầm rĩ cắt trung tâm lại là quay chung quanh vị kia Vĩnh Đông Vương, tựa hồ người này cùng Đông Hải chi chủ có cái gì liên lụy. Quy thừa tướng cũng khó nén kinh sợ, sải bước hướng phía trước nghênh đón. Mới đi mấy bước, ba đạo nhân ảnh đã bước vào sảnh tới. Tay trái chính là vị mặt đen trung niên, bạch bào nhẹ nhàng, mặt có tang thương. Ở giữa tuấn mặt thanh niên, áo tím kim quan, khí khái hào hùng bừng bừng. Lại là quen mặt, chính là vị kia giá cử long mà đến gia hỏa. Bên phải lão giả kim phục kim quan, khuôn mặt không có gì lạ, độc nhất song mắt nhỏ cực kỳ hẹp dài. Quy thừa tướng tăng tốc bước chân, xa xa cùng ba người vẫn an, biểu lộ nhẹ nhõm chân thành nhiệt tình. Mặt đen trung niên chính là Nam Hải thừa tướng Ngưu Lễ, kim quan thanh niên vì Bắc Hải Vĩnh Đông Vương Long Kiếm Cập. Kim quan lão giả thì là Tây Hải Vương Thúc Đồ Khôn. Ngưu Lễ cười ha ha nói: "Lão hòa kế, nhiều năm không gặp, ngươi ngược lại là càng ngày càng trẻ. Nhìn tới vẫn là Đông Hải khí hậu nuôi sống người nha. Bất quá, chúng ta hôm nay không cáo mà đến, thế nhưng là làm ác khách. Đừng trách đừng trách." "Chỗ nào là ác khách? Ngươi Ngưu huyên không có chuẩn bị lễ vật, đồ mố lại là chuẩn bị tặng lễ tới cửa, há có thể là ác khách?" Đồ Khôn mỉm cười nói. Quy luôn cười to, liền nói: "Đồ vương khôi hài. Được rồi, lão Quy, nhanh chóng đem ngươi cái kia mặt mũi tràn đầy giả cười thu. Bản vương thấy được tâm phiền. Long cảnh thiên đâu? Làm sao ta cái này mấy chục năm không trở về nhà một lần, hắn lại trốn đi, cùng ta chơi tránh mà không gặp. Có ý tứ gì?" Tự vào sân chưa từng phát một lời, Vĩnh Đông Vương Long Kiếm Cập mới vừa mở miệng liền rung động toàn trường. Tức thời trong sân tính mịt im ắng. Hứa Dịch cũng kinh đến. Hắn nhìn rất minh bạch, tới ba người thực lực đều cực kỳ khủng bố, đều vượt qua Sung Hư Tử, nhưng còn không kịp Chu trưởng giáo. Nhưng Đông Hải chi chủ thực lực nhất định vượt qua Chu trưởng giáo. Cái này Long Kiếm Cập dám thẳng hô Đông Hải chi chủ đại danh, còn dám tại như thế trường hợp như vậy răn dạy thực lực khủng bố Quy thừa tướng. Trong chốc lát, để Hứa Dịch làm không rõ ràng vị này đến cùng là như thế nào tồn tại. Quy luôn quả nhiên thu tiếu dung, hướng Long Kiếm Cập khom người một cách thật sâu, ôm quyền nói: "Vương gia dạy phải, lão hủ hoa mắt ù tai bất quá. Chủ thượng thật là có nhiệm vụ khẩn cấp tạm thời ly khai cái này Đông Cung. Nếu không, nghe nói vương gia ngài đến, nhất định không thắng vui. Hoan nghênh còn đến không kịp, như thế nào tránh mà không gặp? Phải biết những năm này, hàng năm chủ thượng ra yến thời khắc, đều sẽ cho vương gia đi tin. Chỉ là vương gia ngài cũng không chịu nhẹ nhàng quý chỉ, để chủ thượng hào hào tiếc nuối." "Được rồi được rồi, biết ngươi có trương mồm miệng khéo léo, càng ngày càng rông dài." Long Kiếm Cập không kiên nhẫn phất phất tay: "Không gặp liền không gặp, hắn không muốn gặp ta, vừa vặn ta còn không muốn gặp hắn. Nếu là yến hội, bữa cơm này trước ăn lại nói." Nói chuyện, hắn liền ngẩng đầu đi thẳng, đôi mắt liếc nhìn toàn trường, tiến lên chỗ. Không ít đại nhân vật hướng hắn hành lễ, trong đó hữu hảo mấy vị lãnh chúa. Long Kiếm Cập sải bước đi thẳng, chớp mắt liền đi đến bệ trước bậc, đưa chân liền muốn đạp lên. Ngự tọa tả hữu hai tên kim giáp sĩ giận quát một tiếng, hoành thân ngăn trở. Quy thừa tướng lắc người một cái, giống như khói nhẹ, đến phủ cận, cao giọng nói: "Còn không nhất vương gia kim long tỏa đến trước mắt." Một tấm tạo hình khoa trương cực điểm hoa lệ kim sắc đầu rồng chớ ngồi, liên tiếp bệ giai bày ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 233 gặp nhau. Quy thừa tướng khom người nói: "Vương gia mời ngồi vào." Long Kiếm Cập lạnh hừ một tiếng: "Hôm nay là nghênh xuân yến, bản vương không muốn thấy máu." "Lão Quy, ngươi hẳn là quên 30 năm trước, Long Cảnh Thiên chính miệng nói qua, Đông Cung tấm kia vương tỏa, tùy thời vì ta giữ lại. Làm sao? Hôm nay ta nghĩ ngồi một chút, là hắn Long Cảnh Thiên muốn nuốt lời ăn hớt, vẫn là ngươi lão quy muốn kháng ngươi chủ tử lệnh quy thừa tướng mồ hôi lạnh trên trán ớt ra. Trầm ngâm một lát, nhớ tới chủ thượng đối với người này kiêng kỵ, hướng hai tên kim giáp sĩ phất tay quát: dám cản vương ra con đường, muốn chết quay đầu chính mình đi hình điện lãnh phạt. Lập tức hướng Long Kiếm Cập chắp tay: vương ra. Mời Long Kiếm Cập nhẹ hừ một tiếng, cưới trên ngọc giai, tại chính giữa tuyết trắng ngự tỏa ngồi đỉnh, hai tay khoác lên ngự tỏa hai bên trên lan can, nhìn quanh hùng bay, cười nói: đồ vương, ngưu tướng, không cần khách khí, ta cũng coi như Đông Hải nửa cách chủ nhân. Lão Quy, hảo hảo chiêu đãi nhị vị. Quy thừa tướng vội vàng lại nhận người bệ dưới thềm đưa hai tấm quy cách cao hơn bàn dài, mời đồ vương thúc cùng ngưu thừa tướng ngồi vào vị trí. Tốt một phen khó khăn chắc trở về sau, tràng diện cuối cùng đi đến quý đạo. Các thức món ăn quý và lạ hải vị bị từng người xinh đẹp thị nữ như nước chảy nâng bên trên án tới. Quy thừa tướng đứng tại mệ trước bật, nâng chén nói: tại uống cái này chén thứ nhất rượu trước, bản tướng muốn hướng chư vị long trọng giới thiệu một vị ta Đông Hải tân quý tân nhiệm Đông Cung lệnh. Quy thừa tướng tiếng nói vừa dứt, một cánh cửa ánh sáng hiện tại bệ dai, một đạo duyên dáng thân ảnh từ quang môn bên trong bước ra. Lại là một vị áo trắng mỹ nhân, khí chất thanh lãnh, hai con ngươi sán lạn như tinh thần, duyên dáng dung mạo mới vừa hiện hiện, toàn trường vô số hút không khí âm thanh. Yêu tộc bên trong không thiếu mỹ nhân, thậm chí có nữ yêu diện dung cùng hài, dung mạo tuyệt thế, xinh đẹp để người tán thưởng. Nhưng người này hiện hiện vẫn là rung động toàn trường. Đồ Khôn thậm chí nhìn không được nói: người mỹ người, dung mạo mà thôi, thiên mỹ người, tạo hóa tập trung, thần tú vậy. Nàng này thật là thiên mỹ người, hiếm thấy trên đời. Long Kiếm Cập cả kinh từ ngự tỏa bên trên đứng dậy, trợn tròn trong mắt, trong lồng ngực giống bị lấp một đám lửa, trong lòng ngàn vạn cái tiểu nhân đồng thời gào thét: cướp đi nàng, cướp đi nàng. Mà toàn trường chấn động nhất tuyệt không phải Long Kiếm Cập, mà là Hứa Dịch. Hứa Dịch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, toàn thân cao thấp đều cứng đờ, tựa như chớp mắt hóa đá. Toàn trường phản ứng vào hết Quy thừa tướng trong mắt, hắn cũng không khỏi được thầm than: nhân vật bậc này, chính là thần tiên cũng khó tự kiềm chế. Khó trách chủ thượng người đá này cũng động phàm tâm. Quy thừa tướng nhẹ nhàng tằng hắn một cái, nói: vị này Tuyết tiên tử chính là tân nhiệm Đông Cung lệnh, tổng lĩnh Đông Cung sự vụ. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời biển động. Đông Cung lệnh, đây là chức vụ gì, ta làm sao chưa từng nghe qua. 120 năm trước đã từng có qua Đông Cung lệnh đảm nhiệm chức này, chính là đương kim chủ thượng. Loại này bí mật há lại là ngươi đám tiểu bối có thể nghe, chức này nhiều năm chưa từng thiết, hôm nay làm lại, ý nghĩa trọng đại. Nhưng nàng này có tài đức gì có thể đảm nhiệm chức này? Hứa Dịch bưng lên chén đến uống một ngụm rượu, mỹ rượu tư vị tại đầu lưới nhảy lên, cuối cùng thoáng ngăn chặn hắn nóng nảy tâm thần. Hứa Dịch thậm chí không dám tin chắc người trước mắt này chính là Tuyết Tử Hàn. Cứ việc người này dung mạo, khí chất hoàn toàn chính là đã từng cố nhân, lại dung mạo tốt phàng phất, khí chất tự nhiên, có thể Hứa Dịch như cũ khó mà tin tưởng. Bởi vì hắn rõ ràng trên người Tuyết Tử Hàn đã nhận ra cùng Long Cảnh Tú không khác nhau chút nào hương vị. Kia là độc thuộc về yêu tộc hương vị. Chẳng lẽ Tuyết Tử Hàn cũng cùng mình cơ duyên xảo hợp phục dụng cao đẳng yêu tộc huyết mạch? Trước mắt Hứa Dịch liền dứt bỏ loại này giả thiết. Người trước mắt này nếu thật là Tuyết Tử Hàn, thật phục dụng cao đẳng yêu tộc huyết mạch, cũng tuyệt không có khả năng giấu riêng được Long Cảnh Thiên. Dù sao liền Phượng Cửu đều có thể nhìn ra Hứa Dịch hư thực, huống chi Đông Hải chi chủ. Nhưng nếu nói nữ lang này không phải Tuyết Tử Hàn, sao vừa lúc cũng họ Tuyết? Trong chốc lát, Hứa Dịch tâm như đay rối. Như thế mỹ nhân, dĩ nhiên thâm tàng. Long Cảnh Thiên thật sự là phung phí của trời. Tới. Mà theo bản vương nhập tọa, Long kiếm cập cuối cùng nhìn không được trong lòng sao động, đứng dậy, hướng cái kia lãnh diễm nữ lang đi tới. Vương gia tự trọng, vạn chúng nhìn chừng chừng. Vương gia cho rằng đường đường đông cung lệnh có thể lẫn lãnh diễm nữ lang tinh mâu như điện. Nhìn thẳng Long kiếm cập. Long kiếm cập giật mình, tim đập như hươu chạy. Đã bao nhiêu năm, chưa từng có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Chợt cảm thấy nàng này thực sự câu người. Quả thực để người muốn ngừng mà không được. Nhưng lại nghiêm nghị khó phạm. Cười to nói. Thật là bản vương đường đột. Vì biểu hiện áy náy. Bồi rượu một chén. Không thành kính ý. Nói chuyện thời khắc. Long kiếm cập trong lòng bàn tay nhiều hai chén mỹ tửu. Phân ra một chén. Cách không xa xa hướng lãnh diễm nữ lang đưa tới. Tuyết tử hàn đang muốn đón được. Một cách đại thủ lăng không nhô ra. Đoạt tại tuyết tử hàn trước đó. Bắt trong lòng bàn tay. Lệnh sứ đại nhân. Cái này chén thứ nhất rượu. Từ tại hạ đến kính như thế nào người kia nắm chặt cốc rượu. Hướng cái kia lãnh diễm nữ lang mỉm cười. Lãnh diễm nữ lang thật sâu nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Mặt giãn ra nói. Nguyên lai là thiên phú chi tài Hứa tiên sinh. Được tiên sinh kính rượu. Thực sự là vinh hạnh của ta. Chỉ cái này liếc mắt. Hứa Dịch liền xác định tuyết tử hàn thân phận. Bởi vì cái gì đều có thể mượn cớ che đậy. Duy chỉ có con mắt sẽ không nói dối. Hứa Dịch trong lòng bách vị tạp trần. Kích động vạn phần. Vượt qua thời không. Cửu biệt trùng phùng. Lại là tại loại trường hợp này. Là loại nào ra ngoài ý định. Bất quá, đã xác định tuyết tử hàn thân phận, hắn cái này phen đứng ra, không coi là uổng phí. Hứa Dịch làm sao có thể ngồi nhìn Long kiếm cập hướng tuyết tử hàn kính một chén khả năng thêm nguyên liệu rượu đâu. Nguyên lai, Long kiếm cập kính cho tuyết tử hàn cái kia cốc rượu. Đang cùng Long đại tiểu thư kính cho hắn viên kia rượu không khác nhau chút nào. Chỉ là theo Hứa Dịch, hai viên rượu màu sắc, mùi thơm đều không khác chút nào. Như nàng này thật sự là tuyết tử hàn. Hắn một bên ngồi nhìn. Dẫn đến tuyết tử hàn trúng chiêu. Chẳng lẽ không phải hối hận thì đã muộn. Mà để hắn hiếu kỳ chính là. Tuyết tử hàn nhìn thấy hắn. Tựa hồ cũng không thế nào kích động. Mà tuyết tử hàn loại này phản ứng. Cũng chính là hắn muốn. Nếu là tuyết tử hàn gặp một lần hắn. Liền quá độ phản ứng. Hắn thật là muốn sợ. Hứa Dịch đương nhiên không biết tuyết tử hàn đã sớm thu hoạch tin tức của hắn. Thậm chí đã sớm biết hắn sẽ tại lần này nghênh xuân thỉnh yến bên trên xuất hiện. Vì để cho tuyết tử hàn đón lấy đông cung lệnh chức vụ. Xuất hiện ở đây trận nghênh xuân thỉnh yến bên trên. Long Cảnh Thiên đã sớm cáo chi tuyết tử hàn. Vẫn tình lang Hứa Dịch sẽ tại nghênh xuân thỉnh yến bên trên xuất hiện. Chính vì hắn Hứa Dịch. Thành Long Cảnh Thiên thuyết phục tuyết tử hàn có mặt nghênh xuân thỉnh yến lý do một trong. Cái này mới có đông cung tiên sứ vận dụng bí thuật. Từ hắn tỉ ấm bên trong hiện hiện quang ảnh. Truyền đạt ý chỉ. Kỳ thật. Tuyết tử hàn bản ý là không muốn gặp lại Hứa Dịch. Nàng rất rõ ràng chính mình đã bùn đủ hãm sâu. Gặp Hứa Dịch. Mang cho hắn cỡ nào là liên lụy. Có thể một phương diện khác. Nàng lại lo lắng Thu Hoa. Nàng thực sự muốn đem Thu Hoa tin tức truyền lại cho Hứa Dịch. Đương nhiên nàng tuyệt sẽ không thừa nhận. Ở trong đó làm sao không có nàng ở sâu trong nội tâm khát vọng. Sở dĩ tự đánh nàng ra sân. Ánh mắt của nàng dù chưa có một khắc nhìn thẳng vào Hứa Dịch vị trí. Nhưng dư quang từ đầu đến cuối đánh vào Hứa Dịch vị trí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 234 truyền âm Hứa Dịch đứng ra một sát na. Tuyết tử hàn tâm quả thực nâng lên cổ họng. Rất sợ Hứa Dịch một cái xung động. Cưỡng ép mang chính mình rời đi. Chỉ sợ muốn ngọc thạch câu phần. Thẳng đến Hứa Dịch đón được liền được. Nói ra những lời ấy. Lòng của nàng mới miễn cưỡng trở xuống đi. Hỗn chứng Long kiếm cập giận dữ. Hắn loại nào thân phận. Liền Long Cảnh Thiên đều không để trong mắt. Đông Hải lại có người dám mạo phạm hắn. Quả thực muốn chết. Họ Hứa, ngươi muốn dương danh chẳng lẽ là muốn điên rồi, nơi đây là chỗ nào, há lại cho ngươi càn rỡ. Cho dù là ngươi muốn dương danh, lúc này cũng tìm nhầm đối tượng. Ai chẳng biết Vĩnh Đông Vương chính là đương thời thiên tài. Năm bất quá 50, liền đã là uy tín lâu năm ngũ giai cường giả. Cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, không gì không giỏi, không gì không biết. Há lại là ngươi có thể sánh vai. Còn không mau mau lui ra. Giữa sân bỗng nhiên đi ra một người, đối với Hứa Dịch tức giận quát lớn, không là người khác, chính là Phượng Cửu. Sớm tại Hứa Dịch đứng ra lúc, Phượng Cửu quả thực muốn điên rồi. Hứa Dịch không biết được Long Kiếm Cập nội tình, hắn như thế nào lại không biết. Long Kiếm Cập ra làm quan Bắc Hải, như thế nào vương tước, còn Hào Vĩnh Đông cái này vương tước, không là người khác ban cho, chính là đương kim Đông Hải chi chủ Long Cảnh Thiên Khâm ban thưởng. Vĩnh Đông, Vĩnh Đông cùng Đông Hải Vĩnh bắt đầu Vĩnh cuối cùng. Như theo lẽ thường, Long Cảnh Thiên như thế ăn trọng, Long Kiếm Cập nên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng nhìn hôm nay Long Kiếm Cập biểu hiện, rõ ràng là ỷ lại sủng mà kêu, lòng mang bất mãn. Chỗ làm cái gì? Còn không phải bởi vì Long Kiếm Cập từ đáy lòng nhận định cái này Đông Hải chi chủ chỗ hẳn là của hắn. Tưởng tượng năm đó tiền nhiệm Đông Hải chi chủ không là người khác, chính là Long Kiếm Cập cha ruột Long Ngạo. Long Ngạo lúc sắp chết, Long Kiếm Cập còn tuổi nhỏ, tu vi chưa thành, căn bản là không có cách thống ngự quần hùng. Long Ngạo liền đem Đông Hải chi chủ chỗ truyền cho tu vi đại thành cháu trai Long Cảnh Thiên. Long Cảnh Thiên quỳ sát tại Long Ngạo sập trước, đối với một đám Đông Hải lãnh chúa thề, nhất định đối xử tử tế Long Kiếm Cập, trung vương Đông Hải. Tại Long Ngạo uy thiên về sau, Long Cảnh Thiên liền khâm phong Long Kiếm Cập là Đông Hải vương. Lại qua một chút năm, Long Kiếm Cập dĩ nhiên trốn đi Bắc Hải, tại Bắc Hải tiếp nhận quan chức. Việc này quả thực thành đương kim Đông Hải chi chủ chuyện cười lớn, cũng thành vảy ngược, không người dám đề. Nhoáng một cách 30 năm trôi qua, Long Kiếm Cập chưa từng dày chân Đông Hải, nhưng Đông Hải lại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Chí ít tại Phượng Cửu lĩnh vực này, Long Kiếm Cập cùng Long Cảnh Thiên những này qua lại tính không được bí mật. Long Kiếm Cập có như này thân phận, quát dưới một người trên vạn người Đông Hải thừa tướng làm chó săn, an cư ngự tỏa mà nhìn thèm thuồng bát phương. Hứa Dịch dám xông đi lên, hướng hắn nghe răng, đây không phải muốn chết, mà là tự sát. Phượng Cửu lúc này nhìn như dốc hết toàn lực mắng chửi Hứa Dịch, kỳ thực là đang cứu giúp. Ai bảo Nguyên Cung bị gieo thủy nguyên ấm ký, hắn cùng Hứa Dịch quả thực đồng mệnh tương liên. Nhị vị làm gì tức giận? Vẫn tình lang thiên hạ nổi danh, ta ngưỡng mộ đã lâu. Nếu là Vĩnh Đông Vương cùng Vẫn Tình Lang đồng thời kính rượu, ta xác thực muốn trước uống Vẫn Tình Lang. Bất kính vương tước chỉ trọng tài, đây là ta Đông Hải di phong. Nghĩ đến lấy Vĩnh Đông Vương lòng dạ, tất nhiên sẽ không trách móc. Tuyết Tử Hàn mỉm cười, nhẹ nói. Tuyết Tử Hàn làm sao không biết thế cuộc trước mắt nguy như trồng trứng sắp đổ. Nàng đã thu lấy toàn bộ lang quân trùng phùng vui vẻ, liếm nhiếp tâm thần, toàn lực giúp đỡ Hứa Dịch phá giải cuộc diện. Nhẹ nhàng thanh âm từ Tuyết Tử Hàn hai bên trong môi đỏ phun ra, chui vào Long Kiếm Cập lỗ tai, cào ra tô tô ngứa ngáy, chỉ ngứa đến hắn trong tâm khảm. Nhìn không được liền gật đầu nói, tiên tử nói cực phải, lại là bản vương đường. Vẫn Tình Lang, ai, ngươi chính là cái kia Vẫn Tình Lang? Long Kiếm Cập bỗng nhiên trợn tròn tròng mắt, tiếp cận Hứa Dịch. Chính là, chỉ là, Hứa Dịch ôm quyền nói. Hắn thật đúng là sợ Long Kiếm Cập đánh, đã ở trong lòng làm hóa yêu tính toán, dự bị lấy đoạt Tuyết Tử Hàn, liền đánh ra tật phong phù bão táp. Cũng may Tuyết Tử Hàn kịp thời lên tiếng, hắn mới không có vọng động. Nếu là Vẫn Tình Lang, bản vương liền tha thứ cho ngươi mạo phạm danh sĩ nha. Không cuồng như thế nào xưng danh sĩ, không cuồng như thế nào dương danh. Theo Long Kiếm Cập, Hứa Dịch cắm vào tới động cơ, đơn giản là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tại loại này trường hợp, chống đối hắn cái này Vĩnh Đông Vương, tốt tranh thủ càng lớn thanh danh. Loại này cách gọi là danh sĩ thủ đoạn cùng tâm tư, hắn quả thực loạn quen tại ngực. Chợt, hắn lặng lẽ cười nói. Vẫn tình lang, chỉ là lúc này ngươi chỉ sợ tính lầm. Cái này chén rượu như ta không nhường những ngươi đối đãi như thế nào. Vương gia là muốn dùng mạnh Hứa Dịch cười nói. Cái này chỉ sợ rơi xuống hạ thành. Duyệt xong ba sách tức thành tiên, phụ tận cuồng danh 14 năm. Vẫn tình lang nhất định là chẳng biết vương gia năm đó câu này danh thi. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Buồn cười một người đi vào đình bên trong. Chính là Văn Bân. Liền nghe hắn nói. Vĩnh Đông Vương năm đó sơ xuất Đông Hải. Tài danh liền chấn kinh thiên hạ. Võ đạo tu hành đạt thành tựu cao liền không nói. Bởi vì quang huy quá mức cường đại. Để người nhanh quên năm đó cái kia một bộ áo trắng. Uống ngàn thương rượu. Phú vạn bài thơ thơ rượu vương hầu. Chính là thời không anh hùng. Liền khiến đầy tớ nhỏ thành danh. Hôm nay, ngươi nghĩ lấy trộm lấy mà đến văn danh, ức hiếp Vĩnh Đông Vương quả thực là si tâm vọng tưởng. Lúc trước một trận văn chiến, sắp nổi chưa lên. Long cảnh tú hoành không xuất thế. Hỏng Văn Bân chuyện tốt, khiến hắn mất hết thể diện. Giờ phút này bắt lấy cơ hội, hắn đương nhiên phải nhảy ra. Tương cao hơn thời khắc này quan hội tụ, danh nhân tụ tập. Lúc trước chàng diện không thể nghi ngờ quá nhỏ. Chính là danh dương tứ hải thời điểm. Cơ hội há có thể nhẹ tung. Hứa Dịch mới muốn đáp lời. Một thanh âm truyền vào tai đến. Ngươi muốn chết chính mình chết. Tuyệt đối đừng kéo ta xuống nước. Ta thật làm không rõ ràng. Ngươi đây là tội gì? Vĩnh Đông Vương loại nào tồn tại? Ngươi trêu chọc ai không tốt? Vì sao muốn trêu chọc hắn? Hẳn là sắc mê tâm khiếu chính là phượng cửu thanh âm. Chính là truyền âm mà tới. Cái này giật mình không phải tầm thường, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Ở đây đông cung thế giới bên trong. Hắn thần niệm vô pháp nhô ra. Lợi dụng vì giống như giới chướng châu. Ngay lập tức truyền âm cũng cùng nhau phong cấm. Giờ phút này, phượng cửu truyền âm nhập nhĩ, Hứa Dịch mới ý thức tới chính mình tiến tư duy chỗ nhầm lẫn. Lập tức. Hắn không lo được hướng phượng cửu truyền âm giải thích. Mà là lập tức hướng Tuyết Tử Hàn phát khởi truyền âm. Tuyết cô nương. Thu Hoa đi nơi nào? Ngươi làm sao lại đến yêu vực? Còn thành cách này đông cung lệnh thu được Hứa Dịch truyền âm. Tuyết Tử Hàn thân thể đột nhiên run lên. Ngăn chặn trong lòng rung động. Nói ra một phen biệt tình tới. Cái gì Thu Hoa khả năng còn tại đỉnh băng bên trong, ngươi cũng đã biết địa chỉ Hứa Dịch trong lòng rét run. Nếu như cứng rắn muốn để hắn đem những cái kia quan tâm người sắp xếp cái vị trí, Thu Hoa còn áp qua Hạ Tử Mạch. Tình nghĩa có khi cũng chia tuần tự. Huống chi, Mộ Bá trước khi chết nhờ vả, muốn hắn chiếu cố Thu Hoa. Chằn chọc hai thế giới. Hắn liền Thu Hoa hạ lạc đều làm mất đi. Nếu là Thu Hoa có chuyện bất chắc. Hắn thật không dám tưởng tượng. Ta đón lấy đông cung lệnh chức vụ. Liền là nghĩ đến đi chỗ đó tìm tòi. Nhưng Long Cảnh Thiên chưa nói ra phương vị. Chỉ sợ còn muốn điều tra một hai. Tuyết Tử Hàn truyền tâm niệm nói. Nàng rất rõ ràng Long Cảnh Thiên đối với mình tâm tư. Cũng minh bạch trên người mình phát sinh biến hóa. Cùng Long Cảnh Thiên thoát không ra liên quan. Thậm chí để cho mình tiếp đông cung lệnh chức vị này. Chỉ sợ cũng là muốn tiến dần cải biến chính mình. Có thể vì Thu Hoa, vì gặp được Hứa Dịch một mặt, nàng dứt khoát lựa chọn tiếp nhận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 235 dị phù lưỡng tâm chi đất này hung hiểm. Nên sớm thoát thân. Thu Hoa sự tình. Ta đã biết được. Chắc chắn đem hết toàn lực. Đúng rồi. Trên người ngươi yêu khí. Là thế nào mượn cớ che đậy? Hẳn là Long Cảnh Thiên ở trên thân thể ngươi hạ cái gì cấm chế? Hứa Dịch truyền âm nói. Đã dò xét minh bạch Thu Hoa tại giới này, lại không rõ sống chết, Hứa Dịch đương nhiên đợi không được. Hắn dự định chờ Thiên Nguyên hạt giống có cái mặt mày. Liền lập tức đi tìm thăm Thủy Ác. Vô luận như thế nào? Muốn để con vịt tính ra Thu Hoa tung tích. Tuyết Tử Hàn truyền âm nói. Ta ở chỗ này đợi rất khá. Hứa huyên không cần vì ta quan tâm. Hứa huyên không gặp ta tu vi đắt hơn xa trước kia a. Hứa Dịch im lặng. Hắn đương nhiên biết rõ Tuyết Tử Hàn thuần túy là vì trấn an chính mình. Nhân tộc cùng yêu tộc khó cả hai cùng tồn tại. Long Cảnh Thiên không tiếc lấy Đông Cung lệnh chức vị thủ một nhân tộc. Tâm rõ rành rành. Tuyết Tử Hàn lưu ở chỗ này, rõ ràng chính là dê ở hang hổ. Chờ lâu một điểm, liền nhiều một phần nguy hiểm, nhất định phải đưa nàng cứu ra. Bất quá, giờ phút này hắn đã không để ý tới cùng Tuyết Tử Hàn truyền âm. Trên trận thế cuộc đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Theo Văn Vân đứng ra về sau, Phàn Tinh Vân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mạnh Trường Thiên càng là đánh bạc mạng cũng muốn tại loại này sân khấu lưu lại chính mình ấm ký. Ba người nhẫn nhịn một bụng hỏa, ở chỗ này toàn tuyên tiết ra, quả thực đem Hứa Dịch phê được không đáng một xu. Lừa đời lấy tiếng cách mũ, một hơi nện vô số đỉnh. Long Cảnh Tú dù ở đây gian, lại bị muốn nhìn Hứa Dịch trò hay Long Đại Tiểu Thư gắt gao ngăn chặn, căn bản không thể vì Hứa Dịch lên tiếng ủng hộ. Cuối cùng vẫn là Long Kiếm Cập phất tay ngừng lại loạn cục, cười nói, nguyên lai trong đó còn có loại này cố sự. Văn Nhân Tương khinh ngược lại là trạng thái bình thường. Bất quá Văn Vân cùng Phàn Tinh Vân chỉ trích cũng có đạo lý riêng. Văn Trương Vân ra văn vì lòng sinh nói, bản vương cũng có phần vì tán đồng. Vẫn tình lang quả thật không nghĩ tới giải thích một chút. Long Kiếm Cập nói ra miệng đến, Hứa Dịch nhưng lại không thể không đáp. Phỉ báng từ người, như mọi chuyện giải thích, sống được há không quá mệt mỏi. Hắn lòng tràn đầy tư tưởng làm sao đều là giải Tuyết Tử Hàn tình thế nguy hiểm, cứu vãn thu hoa. Thật vô tâm ở đây ở giữa ứng hòa. Làm sao? Đã cắm vào ở giữa. Nếu không diễn xuất cầu danh hình tượng, chỉ sợ để ngoại nhân nhìn ra hắn cùng Tuyết Tử Hàn có xính dấp dấu vết để lại. Tốt một cái phỉ báng từ người, thoải mái xuất cảnh giới. Chỉ là chẳng biết là thật thoải mái, vẫn là mượn cớ che đậy từ. Không bằng bản vương đến đo đo như thế nào. Long Kiếm Cập tới hào hứng. Văn Vân ngâm tụng phụ tận cuồng danh 14 năm. Đích thật là tên của hắn câu. Cũng là hắn qua lại trải qua chân thực khắc họa. Dù hậu kỳ phai nhạt ra khỏi văn đàn, khắc khổ tại tu hành, nhưng Long Kiếm Cập vẫn là vô cùng có nhã xương. Hứa Dịch sở tác những cái kia thơ, hắn cực kỳ thưởng thức. Nhận định người này chắc chắn lưu truyền thiên cổ. Lúc này, nếu có thể chứng ngụy, việc này đã chắc chắn ghi vào sử sách. Đồng dạng, hắn tên Long Kiếm Cập cũng sẽ tuyên khắc tại sử sách. Hứa Dịch đang muốn bắt Long Cảnh Tú sinh tử chú làm lý do, liền nghe Tuyết Tử Hàn nói, Vẫn Tình Lang như thế thanh danh, đã muốn hạ tràng, há có thể không chú. Ta lại phù thuật một quyển, cho chuyện lấy trợ hứng. Chẳng biết Vẫn Tình Lang có thể nguyện hạ tràng làm là quen biết đã lâu. Tuyết Tử Hàn há có thể chẳng biết Hứa Dịch thi tài. Cái gọi là trợ hứng, bất quá là nàng muốn mượn trường hợp này đưa Hứa Dịch một trận duyên phận. Từ đánh cái kia ngày nghe nói Thiên Nam Bắc song phi khách, nàng liền biết sớm muộn sẽ cùng Hứa Dịch gặp mặt. Nàng chẳng biết Hứa Dịch tại sao trà trộn tại yêu tục, cũng không biết Hứa Dịch bây giờ là gì tu vi. Chỉ muốn tận khả năng giúp đỡ một giúp đỡ. Nàng biết Hứa Dịch kỳ phù rất nhiều, lúc trước còn tặng cùng chính mình không ít, đều là phong hỏa hai hệ kỳ phù. Liền đoán được Hứa Dịch hơn phân nửa thông phù thuật, nàng liền tìm cơ hội chọn lấy cách này quyển phù thuật. Bây giờ cơ hội phù hợp, nàng tự nhiên muốn thông qua này biện pháp đem cách này phù thuật truyền cho Hứa Dịch. Đã Tuyết tiên tử đều lấy ra một quyển phù thuật trợ hứng, bản vương nếu là vắt chày ra nước, há không chọc người cười nhạo. Long Kiếm Cập trong lòng bàn tay thêm ra một tấm kỳ phù. Phù thành màu trắng, nơi hẻo lánh tiêu ký lại không phải ngũ hành tiêu ký, nhưng tiêu ký nhan sắc cũng là màu trắng. Nhị giai cấp 2 dị phù, thật có này bảo. Kỳ phù tốt gặp, nhị giai khó cầu, thật có loại này kỳ dị chi bảo. Toàn trường nhất thời xôn xao, liền ngay cả Hứa Dịch cũng chấn kinh. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chỉ cần theo tu hành đề thăng, tiếp xúc phương diện cất cao, muốn gặp được nhị giai kỳ phụ là chuyện sớm hay muộn. Có thể trên thực tế, thẳng đến bây giờ, Hứa Dịch cũng không thấy nhị giai kỳ phụ, thậm chí liền phù thuật đều cực khó gặp được. Phù sư càng là một cách cũng chưa từng gặp được. Chẳng biết là che giấu quá sâu, vẫn là bị khắc nghiệt bảo vệ. Giờ phút này nhìn thấy cái này tấm nhị giai cấp 2 dị phù, hắn là thật tâm động. Cho dù là dùng phù bảo phân tích một chút, nhìn xem cái này trương nhị giai cấp 2 dị phù cấu thành, hắn cũng cam tâm. Tấm bùa này gọi là lưỡng tâm chi, là năm đó gia phụ đoạt được, bị ta đòi đi. Tấm bùa này tồn tại chỉ sợ đã mấy trăm năm, nhưng phù lực cơ hồ không chút xói mòn. Cái này tấm lưỡng tâm chi dị phù cũng không phải là công kích loại kỳ phù, vẫn là phụ trợ loại. Sử dụng này kỳ phù, chỉ cần không tận lực che đậy, lưỡng tâm liền có thể biết lẫn nhau chi ý. Ha ha, ta liền biết có người sẽ nói, cùng loại câu thông tâm ý pháp bảo lại chỗ có nhiều. Một tấm nhị giai cấp 2 kỳ phù, chỉ có như thế công dụng, chẳng phải là thiên đại trò đùa. Ngươi giống như này nghĩ, liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Cái này tấm lưỡng tâm chi phù lực là kinh người trăm năm, lại câu thông tâm ý, không có bất luận cái gì năng lượng chấn động, cho dù thần tiên cũng không thể phát giác. Há lại là cái khác phàm tục chi bảo có khả năng so sánh. Hơn trăm năm đến, Long Mỗ chưa từng vận dụng này phù. Ngược lại không phải tất cả đều là bởi vì lấy này đến hoài niệm gia phụ, mà là nghĩ đến có một ngày có thể đem này phù tặng cho hợp mắt người. Vẫn Tình Lang, ta dùng này phù làm đặt cược, ngươi nếu có thể thắng, này phù tự nhiên về ngươi. Ngươi nếu là bại, ta cũng không cần ngươi xuất ra bảo vật gì, chỉ cần Tuyết Tiên Tử dưới tay hạ này phù. Chẳng biết Tuyết Tiên Tử có thể đáp ứng. Long Kiếm Cập mỉm cười nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn, trong lòng dục niệm nhạt không ít, ái mộ càng sâu. Chỉ cảm thấy nữ nhân này thực sự là quá mỹ diệu. Mới gặp phía dưới, có thể làm ngươi vô biên dục vọng. Thoáng ở chung, thanh lãnh khí chất tao nhã, ngầm nôn hương thơm, để ngươi không tự giác không đành lòng khinh nhờn. Tuyết Tử Hàn tinh mâu lưu chuyển, khẽ gật đầu, cười nói: ta nếu không đáp ứng, chỉ sợ muốn kết oán thiên hạ. Dù sao ai đều muốn gặp Vẫn Tình Lang thần kỹ. Nàng ước gì thiên hạ bảo vật đều quy Hứa Lang. Long Kiếm Cập tâm tư xấu xa, nàng há sẽ quan tâm. Xem ra ta là không xuống đài cũng không được. Hứa Dịch mỉm cười: vậy liền mời vương ra hạ tràng đi. Chẳng biết ai đầu để đâu, Long Kiếm Cập cười nói: bản vương sơ tại văn tự nhiều năm, nếu là hạ tràng, chính là ngươi Vẫn Tình Lang thắng, lại há có thể rửa sạch cái này trộm cướp người thanh danh. Ta muốn mời Văn Bân, Phàn Tinh Vân nhị vị hạ tràng, cùng Vẫn Tình Lang tranh tài. Vẫn Tình Lang sẽ không cho phép á. Đương nhiên, bản vương đã xuất trọng bảo, tự nhiên không thể sống chết mặc bây. Bản vương liền làm đầu đề người. Vẫn Tình Lang định như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 236 điên đảo. Long Kiếm Cập không thể nghi ngờ là người thông minh. Hắn thân phận tôn quý, tự mình hạ tràng, thắng cũng không có gì. Hắn đã không thiếu thanh danh, nếu là thua, liền thành trò cười. Để Văn Bân cùng Phàn Tinh Vân hai người hạ tràng, sống chết mặc bây tự nhiên là tốt nhất chủ ý. Đương nhiên, hắn cũng không muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nhất định chàng tỷ đấu này vô cùng có khả năng ghi vào sử sách, làm là đầu để người vừa vặn. Trừ ngoài ra, Long Kiếm Cập văn học rèn luyện hàng ngày quả thật cực cao. Hắn đối với Văn Bân cùng Phàn Tinh Vân phân tích rất tán thành, cơ hồ nhận định Hứa Dịch văn danh là trộm cắp mà tới. Nhưng muốn hủy xuyên Hứa Dịch chân diện mục, mấu chốt còn trên đầu đề. Vương gia ra đề mục, ta tự tin được, còn xin vương ra đường lối sáng tạo. Phàn Tinh Vân chắp tay nói: chính là tận lực sinh lạnh vắng vẻ, đến lúc đó mới tốt xem kịch. Văn Bân nhìn chằm chằm Hứa Dịch hừ lạnh nói. Long kiếm cập khoát khoát tay. Làm gì như thế? Như vậy đi. Bản vương có thủ cũ tác. Chư vị phảng phất viết một bài chính là. Thi từ không hạn. Cách luật vô luận. Được thần tuổi là đủ. Tiếng nói vừa dứt, long kiếm cập trong lòng bàn tay hiện ra một tờ giấy trắng, dãy số văn tự rơi tại trên đó. Lại là một bài bài thơ ngắn, mùa xuân diễm khúc, lệ gấm khen văn. Thương thế dệt oán, đường dài hoài quân. Bỉn diễn chia tay đồng tâm, ưng điền nghĩ lặng lẽ. Bích phượng hương tàn kim bình phong lộ hiểu. Nhập mộng xa xôi tát từ ken ghét. Khóc gửi tiếng rồi, thơ giam đi chát. Bêu xấu long kiếm cập ôm quyền nói, vì không chậm trễ thời gian, nửa chén trà nhỏ làm hạn định đi. Văn tự viết cực lớn. Toàn trường đều gặp. Lại không người khen hay. Long kiếm cập lại không vẻ xấu hổ. Mỉm cười nhìn xem Tuyết Tử Hàn. Diệu diệu diệu tuyệt không thể tả. Văn Bân bỗng nhiên hợp lại trong lòng bàn tay quạt xít. Đối với Phàn Tinh Vân nói. Chẳng biết Phàn Huyên có thể nhìn ra này thơ diệu ở nơi nào. Phàn Tinh Vân trầm ngâm chốc lát nói, văn tự thanh diệu, ý cảnh sâu sắc, quả nhiên là thơ hay. Trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng xem thường. Bình tĩnh mà xem xét. Cái này thơ liền hợp với tình hình tác phẩm cũng không tính. Cực kỳ bình thường. Chợt, trong lòng của hắn nhảy một cái. Không đúng. Thật to không đúng. Thì ra là thế. Lập tức hắn hướng long kiếm cập khom người một cái thật sâu. Vương gia này thơ tuyệt luôn. Tại hạ cam bái hạ phong. Thời gian uống cạn nửa chén trà. Tha thứ Phàn mố làm không ra. Văn mố cũng cam bái hạ phong. Văn Bân trùng điệp liền ôm quyền. Vương gia tâm tư xảo diệu, hiếm thấy trên đời, có thể xưng đương thời thứ nhất. Văn Bân, Phàn Tinh Vân văn danh cực thịnh. Hai bọn họ cái này kẻ sướng người họ, nhất thời sóng to gió lớn. Có thể hết lần này tới lần khác dạng này một bài bình thường tác phẩm. Vô luận như thế nào khi không dậy nổi như vậy cao khen ngợi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cuối cùng có người nhìn ra đầu mối, lại nghe một tiếng quát, minh bạch, thì ra là thế, bài. Thơ này có thể ngược lại đọc, từ một chữ cuối cùng trở về đọc, đồng dạng là một bài thơ. Cái gì đây không có khả năng trời. Thật quả là thế phụ hết cuồng danh 14 năm, Vĩnh Đông Vương không phụ cuồng tên. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai liên tiếp. Thực sự là yêu tộc bên trong thơ văn từ không từng có người từng làm như vậy thơ. Long kiếm cập bài thơ này, chính đọc ngược lại đọc đều có thể thực sự là suy nghĩ khác người. Toàn trường sầm dĩ đánh chúng, Văn Bân cùng Phàn Tinh Vân đối mặt liếc mắt, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tiếc nuối. Lấy hai bọn họ chi tài, tự hỏi chỉ cần thời gian đầy đủ, dạng này một phần thi tác cũng không thành vấn đề. Làm sao lại làm cho long kiếm cập chiếm thứ nhất thành đại danh. Bất quá dạng này cũng tốt, như thế đường lối sáng tạo đầu đề, làm khó chính mình, họ Hứa cũng nhất định phải thua. Lập tức, Văn Bân cất cao giọng nói. Chư vị đều yên lặng một chút. Ta cùng Phàn Huyên đều tự hỏi tại nửa chén trà nhỏ công phu. Không làm được dạng này một phần điên đảo thơ đến. Nhưng nhân gia vẫn tỉnh lang còn chưa nhận thua. Chư vị yên tĩnh. Đừng kinh ngạc vẫn tỉnh lang thơ hồn. Miễn cho đến thời gian. Nhân gia không làm được thơ đến. Oán trách chư vị. Long kiếm cập cười nói. Lấy vẫn tỉnh lang thi tài. Ta cái này điểm huyền cơ cần phải không làm khó được đi. Nếu là vẫn tỉnh lang cũng làm không được. Chẳng phải là tính đánh ngang. Ha ha, phải biết chúng ta vẫn tình lang trước kia làm thơ, mặc kệ cái gì đề tài, thế nhưng là phất tay lập liền, lại chữ chữ châu ngọc, giống như sinh huy, như thế nhanh mới, định sẽ không bị làm khó. Nếu không, chúng ta không thể không hoài nghi, vẫn tình lang cái gọi là nhanh mới, đến cùng là nhanh vẫn là mượn. Ha ha. Văn Bân cười ha ha, tựa như chàng tỷ đấu này, hắn đã đại hoạch toàn thắng. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng cười chưa rơi. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một tờ giấy trắng. Nháy mắt. Một loạt văn tự rơi xuống đi lên. Nhưng gặp hắn viết đến. Tuyết rơi bay phương thụ. đỏ sẫm mưa nhạt hà. Mỏng tháng mê hương sương mù, lưu phong múa diễm hoa. Thơ văn phương hiện, liền có người lập tức phản lấy đi đọc, hoa diễm múa phong lưu, sương mù hương mê tháng mỏng. Hà nhạt mưa đỏ u cây phương phi tuyết rơi. Oanh thật có thể điên đảo đọc. Thời gian uống cạn nửa chén trà a không đúng. Mới mấy chục giây. Mấy chục giây liền có thể sáng tác ra cái này điên đảo thơ. Quả thực là thơ duyệt. Tự sụp đổ, tự sụp đổ, lời đồn chính là lời đồn. Lần này xem ai dám nói vẫn tình lang lừa đời lấy tiếng. Cái này điên đảo thơ thế nhưng là hôm nay mới hỏi thế. Sao ai đi? Văn Bân, Phàn Tinh Vân sắc mặt xám ngoét trong lòng quả thực mở nồi. Nhất là Phàn Tinh Vân. Hắn là thật từng câu từng chữ phân tích qua Hứa Dịch thơ văn. Từ vi mô góc độ chứng minh những thi từ kia tuyệt không có khả năng xuất từ một người tay. Có thể bây giờ Hứa Dịch chớp mắt viết ra điên đảo thơ, hoàn toàn đẩy ngã hắn thâm căn cố đế tư duy lô giới. Dù sao thơ có thể sao, điên đảo thơ như thế nào sao? Nếu không phải Long Kiếm Cập, liền hắn cũng không biết trên đời có người như vậy đùa bỡn thi tác. Đương nhiên, hắn đánh nhau vỡ đầu cũng không nghĩ ra Hứa Dịch phía sau đứng thẳng chính là cái hoàn chỉnh văn minh. Thi từ văn chương sinh sôi đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Tại cái kia sán lạn văn minh, mấy ngàn năm văn học sử bên trên, cái gì hiếm lạ chuyện cổ quái chưa từng xảy ra, cái gì linh lung tâm tư thiên tài chưa từng sinh ra, toàn trường oanh động chẳng biết bao lâu. Cuối cùng dần dần nhỉ chỉ. Long Kiếm Cập sông Hứa Dịch ôm quyền nói. Vẫn tình lang quả nhiên bất phàm. Bất quá. Này thơ phảng phất được cực kỳ vội vàng. Tính không được kiệt tác. Cùng vẫn tình lang dĩ vãng tài tình. Hình như có không hợp. Dù thắng Văn Bân cùng Phản Tinh Vân. Nhưng còn không xứng với ta lưỡng tâm chi. Long Kiếm Cập dám xuất ra lưỡng tâm chi đến cược, căn bản là không có nghĩ đến Hứa Dịch sẽ thắng. Bởi vì hắn điên đảo thơ. Căn bản cũng không khả năng tại ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian phục chế. Hứa Dịch chỉ cần làm không được. Mặc kệ hắn cùng Văn Bân. Phản Tinh Vân giao đấu. Phân không phân đạt được thắng bại. Vẫn tình lang danh hiệu, liền tự sụp đổ. Có thể hiện bây giờ. Hứa Dịch dĩ nhiên thật tại nửa chén trà nhỏ bên trong làm được. Phiền toái hơn chính là. Phàn Tinh Vân cùng Văn Bân đi lên liền sợ. Kể từ đó. Cuộc diện liền lung túng. Nhưng bất kể nói thế nào. Hắn thật không muốn đem lưỡng tâm chi tặng cho Hứa Dịch. Có thể vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn cũng không tốt trực tiếp thu hồi. Cũng nên nói chút lời xã giao tới. Vội vàng thời khắc, hoàn toàn chính xác chất lượng không cao. Hứa Dịch khẽ cười nói. Long Kiếm Cập trong lòng một vui. Nói tiếp. Đã bất phàm. Đã bất phàm. Long Mỗ viết như vậy thiên. Cũng bỏ ra một canh giờ. Trên thực tế, hắn chẳng biết nhẫn nhịn bao nhiêu ngày đêm mới miễn cưỡng làm ra như thế một phần tới. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch lời kế tiếp, liền để hắn triệt để trợn tròn mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 237 điên cuồng vương gia chậm đắc. Bài thơ này cũng cất giấu huyền cơ. Còn xin vương gia tinh tế phẩm lên nhất phẩm. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí đột nhiên lại bị bốc lên. Lúc trước, Văn Bân phát hiện Long Kiếm Cập trong thơ ảo diệu. Bây giờ, Vẫn Tình Lang cũng nói mình thơ có ảo diệu. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Quả thực chính là tuyệt vời nhất trò chơi. Thoáng qua, nửa chén trà nhỏ trôi qua, vẫn chưa có người nào phát hiện ảo diệu. Chính đọc phản đọc, giấu đầu đọc, bóp đuôi đọc, đều không thể có thể ra đến tột cùng. Thực sự chẳng biết cái này hoa diễm múa phong lưu, sương mù hương mê tháng mỏng. Hà nhạt mưa đỏ u cây phương phi tuyết rơi. Đến cùng còn có cái gì huyền cơ? Ngay vào lúc này, Tuyết Tử Hàn cất cao giọng nói. Chư quân đem toàn thơ thứ hai chữ đổi làm toàn thơ mở đầu. Lại đọc một lần. Diễm vũ phong lưu sương mù, hương mê tháng mỏng hà, nhạt mưa đỏ u cây, phương phi tuyết hoa rơi. Đám người đồng thanh đọc xong, toàn trường tiếng rít nhất thời. Lại rót lấy đọc lại có người có thể phá diệu dụng. Chúng âm thanh lại đọc một lần. Hoa rơi tuyết bay phương, cây đỏ nhạt mưa, hà mỏng tháng mê hương, sương mù lưu phong diễm vũ. Oanh oanh đám người như si như say, điên đảo muốn điên. Ai có thể biết văn tự lại có như này chi diệu. Trời ạ, cái này còn là người sao, chữ thứ hai làm mở đầu cũng có thể thành thơ. Thành thơ không tính, còn có thể lại điên đảo, lại thành thơ. Đây là loại nào linh xảo tâm tư a a a. Ta phát hiện, chữ thứ ba làm mở đầu cũng có thể thành thơ. Không chỉ có thể thành thơ, cũng có thể lại điên đảo. Cái thứ tư chữ làm mở đầu cũng có thể thành thơ, cũng có thể điên đảo điên rồi. Chữ thứ năm cũng có thể, cái thứ sáu chữ. Thứ bảy, mỗi một chữ đều có thể làm mở đầu, lại thành thơ, mỗi một thủ khác thành thơ đều có thể điên đảo. Lão thiên gia, cái này chẳng phải là 40 bài thơ. Thiên hạ lại có như này văn tự. Chết cũng không tiếc. Ta chết cũng không tiếc thi từ văn tự chi diệu. Lấy cho tới này. Loại nào kinh tâm động phách. Toàn trường cơ hồ sôi trào, to lớn gào thét cơ hồ muốn đem mái vòm sông phá. Giờ khắc này, Hứa Dịch trong mắt mọi người đã không còn là người, lập địa thành thánh. Chẳng biết lại trôi qua bao lâu. Toàn trường tiếng rít ngừng. Chỉ còn lại vô số gương mặt đỏ bừng. Nhiệt liệt ánh mắt. Chập trùng lồng ngực. Chẳng biết này thơ khả năng nhập vương gia pháp nhãn. Hứa Dịch hỏi, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia khiến người hận không thể đả thương một quyền nhàn nhạt mỉm cười. Vĩnh Đông Vương đồng dạng sắc mặt ửng hồng. Cười lớn một tiếng. Bản vương bất quá chỉ đùa một chút. Vẫn tình lang làm gì quả thật. Cái này tấm lưỡng tâm chi. Chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nói đem kỳ phù cùng một tấm ghi chép kích phát kỳ phù phương pháp giấy hoa tiên đưa vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hắn lại là đau lòng. Giờ phút này cũng biết không có thể vãn hồi. Trừ phi hắn muốn Vĩnh Đông Vương ba chữ. Từ đây thối khắp tứ hải. Vẫn tình lang đại tài, bội phục đến, đây là tiền đặt cược, còn xin vẫn tình lang nhận lấy. Tuyết tử hàn đem một viên giới tử thả vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch làm sao không biết tuyết tử hàn tâm ý. Liền là nhận lấy. Đang muốn lui về bàn đi. Liền nghe một tiếng nói. Có thể làm ra như thế kỳ thơ. Đủ thấy vẫn tình lang tài tình vô song. Hiếm thấy trên đời. Đát Long Huyên đại biểu Bắc Hải ra sân. Ta Nam Hải, Tây Hải, tự không thể cam chịu thua kém người ta. Đồ Huyên, ngươi cứ nói đi, nói chuyện chính là Nam Hải thừa tướng Ngưu Thông Thiên. Đồ Khôn nao nao, không rõ ý nghĩa. Liền nghe tai bên trong có âm thanh truyền vào. Đồ Huyên, ngươi ta đến đây chính là vì thương nhị đại kế. Không ngờ Bắc Hải phái tới Long Kiếm Cập, làm cho Long Cảnh Thiên tránh mà không gặp, chậm chế đại sự, há không chuyện xấu. Ta nhìn cách này nhân vật mới Đông Cung lệnh, hẳn là Long Cảnh Thiên trong lòng người. Khi lần cơ hội, vẫn là thông qua người này dẫn Long Cảnh Thiên ra vi diệu. Và lại trải qua chuyện này, cách này vẫn tình lang thanh thế tất phóng đại, Đông Hải văn phong chi thịnh, chẳng lẽ không phải muốn áp qua hai chúng ta nhà. Thừa dịp này cơ hội, ép một chút kẻ này, cũng là chuyện tốt. Thì ra là thế. Hứa Dịch âm thầm nói. Tự đánh biết rõ nơi đây có thể truyền âm, Hứa Dịch tiệt âm thuật liền từ đầu đến cuối triển khai. Yêu tộc cùng nhân tộc văn tự giống nhau. Ngôn ngữ phát âm khác biệt. Nhưng Hứa Dịch đã thông yêu ngôn. Tiệt âm thuật căn bản, chính là bắt chước thanh tuyến. Chỉ cần nghe hiểu được yêu ngôn, yêu tộc truyền âm truyền vào hắn tai, cùng nhân ngôn không gì. Hứa Dịch đối với yêu tộc thượng tầng hiểu rõ thực sự cực ít, được này cơ hội đương nhiên phải tận toàn lực động dùng tiệt âm thuật đến thu hoạch thông tin. Giờ phút này loạn âm thanh lọt vào tai, thật đúng là để hắn biết rõ không ít bí mật. Cứ việc Ngưu Thông Thiên truyền âm nhập nhĩ, Đồ Khôn vẫn như cũ cho rằng Ngưu Thông Thiên giải thích có chút khó chịu. Bọn hắn tới đây là có chuyện quan trọng thương. Nhị, cho dù không gặp được Long Cảnh Thiên, còn có Đông Hải Thừa Quy luôn tại, Làm gì lúc này bước Long Cảnh Thiên gặp mặt. Ngoài ra, chèn ép vẫn tình lang, tựa hồ cũng không cần thiết. Nói toạc ra, cũng bất quá là cái từ thần. Văn danh kinh thiên, cũng không cải biến được đại cục. Chính mình loại nào thân phận, làm gì cùng cái này từ thần chấp nhặt. Nhưng Ngưu Thông Thiên lời nói đã mở miệng, vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn nếu là phản bác, chẳng lẽ không phải là để Ngưu Thông Thiên không mặt mũi lập tức nói: Ngưu huyên lời ấy đại thiện, có vấn tình lang kỳ một câu thơ, hôm nay nghênh xuân yến, nhất định ghi vào sử sách. Như cơ duyên này, bản vương đương nhiên không chịu bỏ qua. Chỉ là chẳng biết vấn tình lang có chịu cho hay không bản vương cái này cơ hội. Đồ vương nói quá lời. Hứa Dịch đã biết Đồ Khôn cùng Ngưu Thông Thiên đề nghị, như thế nào còn đuổi theo vào chồng. Huống chi, hắn đối với Dương Danh sự tình, căn bản không có chút nào hứng thú. Nếu không phải vì bức lui Long Kiếm Cập, hắn căn bản sẽ không dính vào. Nào có thể đoán được. Hắn vừa mở miệng, liền nghe Tuyết Tử Hàn nói: Đồ vương có này nhã hứng, cho dù tốt cũng không có. Vẫn tình lang, ta lúc đến, chủ thượng phải bàn giao. Lần này nghênh xuân yến nhất thiết phải làm xem như ở nhà. Đồ vương ý đẹp, không thể cô phụ. Nói chuyện thời điểm, lại hướng Hứa Dịch truyền âm nói: Đồ Khôn trưởng quản Tây Hải ngự kho, chân bảo rất nhiều, thi từ một đạo, Hứa huyên chưa từng bại qua, cơ hội khó được. Vừa vặn hướng Đồ Khôn cầu lấy bảo vật. Cửu biệt trùng phùng, Tuyết Tử Hàn một mảnh phương tâm, toàn trên người Hứa Dịch, chỉ mong lấy thiên hạ bảo vật, tận về cách này như ý lang quân. Có cơ hội, tự không muốn Hứa Dịch bỏ qua. Không có có cơ hội, nàng cũng vui vẻ được vì Hứa Dịch sáng tạo cơ hội. Cẩn tuân quân lệnh. Hứa Dịch đã không muốn bác Tuyết Tử Hàn ý đẹp, cũng biết trước công chúng, hắn nhất định phải nói phù hợp chính mình thân phận. Đồ Khôn nói: Vẫn tình lang tài tình cao tuyệt, một bài thi từ liền có thể lật đổ điên đảo, thiên biến vạn hóa, hiển nhiên tinh thông toán học. Bản vương nguyện trên thuật số hướng Vẫn Tình Lang lĩnh giáo một phen. Chẳng biết Vẫn Tình Lang có thể hay không nể mặt chỉ giáo. Đương nhiên, có Long Huyên Châu Ngọc phía trước, bản vương cũng sẽ không không công để Vẫn Tình Lang hạ tràng một lần. Nếu là Vẫn Tình Lang có thể làm bản vương mở nghi ngờ, bản vương tự nhiên không tiếc ban thưởng. Hứa Dịch nói: Vương gia quá khen, tại hạ đối số thuật chỉ là hơi biết. Đã vương gia nâng đỡ, Hứa Mỗ liền cả gan một thử. Chỉ là như Hứa Mỗ vô pháp vì vương gia mở nghi ngờ, còn xin vương gia thứ lỗi. Hắn sớm biết Đồ vương ý đồ, tự nhiên cảm thấy lấn vào một cái cũng không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi hắn đối số thuật một đạo có phần có tâm đắc. Quả nhiên, liền nghe Đồ Khôn nói: Vốn chính là trò chơi, vô pháp giải hoạt cũng không sao. Chỉ là liền muốn mời Đông Cung lệnh thay mặt làm thông bẩm quý chủ. Hắn là số đạo thiên tài, là có thể vì bản vương mở nghi ngờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 238 ngũ hành kỳ. Tuyết Tử Hàn vạn không nghĩ tới Đồ Khôn sẽ nói cái gì thuật số. Kể từ đó, lúc đầu tính toán coi như đánh không vang, đang chờ cự tuyệt, liền nghe Hứa Dịch nói: Chẳng biết Đồ vương nói tới ban cho là cái gì. Hứa Mỗ muốn một kiện chân phẩm cấp hỏa hoán ý, chẳng biết Đồ vương có thể hay không ban cho. Nói chuyện thời khắc, hướng Tuyết Tử Hàn truyền âm nói: Đáp ứng hắn, không sao. Tuyết Tử Hàn trong mắt gì sắc chợt lói lên, mỉm cười nói: Đồ vương có nhã hứng, Đông Cung trên dưới tự sẽ không khiến Đồ vương thất vọng. Đồ Khôn nói: Chân phẩm cấp hỏa hoán y, Đồ Mỗ không có. Chẳng biết vì nào có thể giúp một chút sức lực, Đồ Mỗ tất có hồi báo. Nói chuyện thời khắc, hướng Ngưu Thông Thiên truyền tâm niệm nói: Lão huyên muốn ta ra mặt, Đồ Mỗ đã hết lực, lão huyên tổng sẽ không nhìn bản vương mất mặt đi. Chưa lo thắng trước lo bại, cứ việc Đồ Khôn tự nghĩ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng vạn nhất sự tình, ai nói chuẩn. tả hữu là Ngưu Thông Thiên khuyến khích hắn kết quả, tự nhiên còn phải Ngưu Thông Thiên đến lật tẩy. Ngưu Thông Thiên trong lòng cười lạnh, lại cất cao giọng nói, mặc kệ vị nào có thể xuất ra chân phẩm cấp hỏa hoán y, Ngưu mố đều lấy một tổ thượng phẩm ngũ hành linh thạch tương đổi. Nói chuyện thời khắc, trong lòng bàn tay thêm ra ba viên màu đen linh thạch, năm đạo khác biệt thuộc tính tiêu ký phiêu đằng muốn bay. Lúc nào hỏa hoán ý như vậy đáng tiền, đây chính là chân phẩm hỏa hoán ý, vạn hỏa bất xâm. Bất quá dùng một tổ thượng phẩm ngũ hành linh thạch tương đổi, thực sự Ngưu thừa tướng thủ bút thật lớn, nếu như họ Hứa thua, chẳng lẽ không phải là không công đổi. Cho dù trong sân đám người đều là yêu tộc cao cấp nhất cái kia một nhóm, thành tổ thượng phẩm linh thạch đồng dạng là một bút khiến người lóa mắt tài phú. Lấy nhóm này thượng phẩm ngũ hành linh thạch đổi lấy một kiện chỉ có thể dùng để phòng cháy phụ trợ loại pháp y, thực sự là đại tài tiểu dụng. Ngưu huyên thủ bút thật lớn, đúng dịp Long mố vừa có một kiện chân phẩm cấp hỏa hoán y. Long kiếm cập trong lòng bàn tay thêm ra một kiện lớn chừng bàn tay màu đỏ pháp y, xa xa hướng Ngưu Thông Thiên đưa đi. Ngưu Thông Thiên tiếp nhận, chuyển tay đem cái kia tổ thượng phẩm ngũ hành linh thạch hướng Long kiếm cập ném đi. Giao dịch chớp mắt đạt thành, Đồ Khôn cười ha ha một tiếng, đa tạ Ngưu huynh, tốt, vẫn tình lang nên bắt đầu. Nói, Đồ Khôn vung tay lên, năm viên to bằng móng tay năm màu quân cờ hoành liệt ra tại không trung. Quân cờ trung ương riêng phần mình tuyên khắc lấy kim, một, thủy, hỏa, thổ. Đồ Khôn nhẹ nhàng phất tay, năm viên quân cờ trình tự xáo trộn thành một, thủy, hỏa, thổ, kim. Đồ Khôn chỉ vào hư không bên trong năm viên quân cờ, nói, vẫn tình lang nếu có thể đem cái này ngũ hành kỳ tử ấm nguyên thứ tự phân loại, liền coi như thắng. Nho nhỏ bày trận, đặt ở thuật số bên trong, cũng không coi là nhiều cao thâm. A Hứa Dịch quả thực không nói, hắn không nghĩ tới Đồ Khôn đường đường vương tộc lại có thể làm ra như vậy sự tình tới. Trên trận bầu không khí tại một lát trầm mặc về sau cũng cuối cùng đốt bảo. Hứa Dịch mới tụ lại nhân khí, cũng không từng tiêu tán. Nhất là một đám nữ yêu, căn bản không để ý Đồ Khôn thân phận, cao giọng đánh trống reo hò, đều là vì Hứa Dịch bất bình. Đương nhiên, cũng không thiếu được không thể gặp Hứa Dịch phong quang mạnh thiên trường. Phàn Tinh Vân mấy người bối phận, đều là thúc giục Hứa Dịch nhanh chóng động tác. Chúng ta lên cầm cố, Hứa Dịch, Đồ Khôn thật không biết xấu hổ, đùa bỡn văn tự kỹ xảo. Hắn cái này năm viên quân cờ, ta nghe Long Cảnh Thiên phê bình thiên hạ bảo vật thời nghe qua, chính là tinh không thạch dùng trận pháp rèn thành. Có thể lớn có thể nhỏ, đá lớn như gò núi, nhỏ thì như quân cờ, mỗi một viên đều có mấy chục vạn cân lực lượng. Đồ Khôn dùng trận pháp luyện hóa cái này bộ ngũ hành kỳ, có thể điều khiển như cánh tay, ngự gò núi như giới tử, lấy thế đè người, lấy lực đả thương người, bá đạo nhất. Hắn đã gặp may, chúng ta chính là nhận thua cũng không tính mất mặt. Tuyết Tử Hàn vội vàng hướng Hứa Dịch truyền âm, sợ Hứa Dịch chẳng biết nặng nhẹ, tùy tiện hạ tràng. Thì ra là thế, thử một lần, luôn luôn muốn, chỉ là thanh danh, đáng là gì? Hứa Dịch truyền âm nói. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không quan tâm thanh danh. Có thể chân phẩm cấp hỏa hoán y đang ở trước mắt, há có thể bỏ qua. Nếu là Đồ Khôn cái này ngũ hành kỳ có khác nhanh nhẹn linh hoạt, Hứa Dịch còn thật không dám hạ tràng. Nếu không một khi vận dụng chân nguyên, pháp lực lưu truyền, toàn trường nhiều như vậy ngũ giai đại yêu, hắn nhân tộc thân phận, nhất định để lộ nổi tình. Nhưng nếu là thuần túy so khí lực, Hứa Dịch vẫn là nguyện ý thử một lần. Đánh vỡ hai đạo long môn, Hứa Dịch nhục thân cường hoành vô song, đi là thuần khiết thượng cổ đại năng luyện thể con đường. Một thân đồng mi thiết cốt, chẳng biết có mấy ngàn mấy chục nghìn cân khí lực. Lập tức hắn hướng Đồ Khôn liền ôm quyền, mỉm cười nói, vương gia đã có nhã hứng, Hứa mố tự sẽ phụng bồi. Huống chi vương gia như thế thương cảm Hứa mố, xuất đơn giản như vậy đề mục, Hứa mố há có thể để vương gia thất vọng. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch hai tay nhô ra, vững vàng đem kim chữ cờ chộp tới. Đan điền gấp trầm, hai tay bỗng nhiên nhô lên, lực lượng vô tận như cuồn cuộn giang hà, hướng song trường hội tụ. Liền nghe hắn trầm quát một tiếng, cái kia quân cờ lại thật nhẹ nhàng dao động. Tốt chẳng biết ai phát một tiếng hô, một đám nữ yêu lập tức phát cuồng la lên, tiếng la mấy muốn xé sách vân tiêu. Tài hoa sông Tiêu Vẫn Tình Lang không chỉ có anh tuấn phải làm cho người muốn ngừng thở, còn có như này thần lực, rơi vào một đám tính tình buông thả nữ yêu nhãn bên trong, thật như thiên thần hạ phàm. Tốt một cái thần huyết di mạch nhất giai tiểu yêu lại có như này thần lực, không phải cùng tiếng vọng, không phải liền là một viên quân cờ a? Hẳn là trong đó còn có cái gì cơ khiếu, kia là tinh không thạch luyện chế. Một viên sợ không có 300.000 cân, không phải cử lực yêu không thể ngự. Cái gì? Toàn trường ồn ào. Long kiếm cặp mắt điếc tai ngơ. Ngu phu chi luận há đủ nghe, hắn xa so với người bên ngoài rõ ràng. Đồ khôn ngũ hành kỳ quả thật bá đạo tuyệt luôn pháp khí. Mỗi một hạt quân cờ đều trọng 55 vạn cân. Mà đồ khôn còn có thể thôi động pháp quyết, tăng thêm sức lực. Cho dù thiên thần thần lực yêu tộc, tại nhất giai thời điểm, cũng tuyệt khó dung chuyển. Có thể ra hỏa này lại xuất thủ, liền đem dung chuyển quả thực kinh thế hãi tục. Đồ khôn lông mày cau lại, hắn đùa bỡn văn tự ký xảo, đem thuật số đấu biến thành khí lực so đấu. Hắn chỉ đem trước nhất kim cờ chuyển đến cuối cùng. Hứa Dịch muốn khôi phục thứ tự, chỉ cần đem kim cờ chuyển đến trước nhất liền có thể. Sở dĩ đơn giản như vậy là bởi vì đồ khôn căn bản cũng không cho rằng Hứa Dịch cái này khu khu nhất giai tiểu yêu có dung chuyển ngũ hành kỳ tử khả năng. Mắt thấy kim cờ liền muốn bị xê dịch, đồ khôn lại cũng không lo được mặt mũi. Mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, song trường gấp vung, từng đạo thanh quang lao thẳng tới kim cờ. Lập tức đã trọng như gò núi kim cờ, lập tức lại giống bị đặt lên mấy tòa núi lớn, gắt gao đính tại không trung, lại cũng không nhúc nhích được. Vẫn Tình Lang, ngươi như có bản lĩnh lại nhường quân cờ rung động run lên, liền coi như ngươi thắng. Trước mặt mọi người thôi đồng pháp thuật trấn áp quân cờ, lấy đồ khôn thân phận đã tính rơi tầm thường. Mắt thấy đại cuộc đáy đỉnh, đồ khôn tự nhiên phải nghĩ biện pháp thoáng vãn hồi chút cục diện. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thân hình đột nhiên tăng vọt, hóa thành một tôn vóc người to lớn, đầy người đáng sợ lông tóc cử viên giống như yêu thú. Yêu thú bàn tay lớn nhô ra, vững vàng bắt lấy quân cờ. Một tiếng quát lên điên cuồng, cái kia kim cờ bị hoành nắm mà lên, đoan đoan chính chính bày ở một cờ trước đó. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 174 chương 239 ghi nhớ sườn núi bêu xấu. Vương gia đã nhường Hứa Dịch lại lần nữa hóa thành nhân thân, vẫn như cũ một bộ áo xanh che đầy thân thể. Đoan đoan chính chính xông đồ khôn ôm quyền nói. Hắn tiếng nói kết thúc hồi lâu, toàn trường từ đầu đến cuối im ắng. Đồ khôn nghẹn họng nhìn chân chối. Long kiếm cập đầy mặt âm trầm, chỉ có Ngưu Thông Thiên sắc mặt như thường, như có điều suy nghĩ. Xin hỏi đồ vương, thế nhưng là Hứa Dịch thắng? Tuyết Tử Hàn ngậm cười nói, trong lòng kinh ngạc cũng như núi kêu biển gầm. Trước mắt gia hỏa này mãi mãi cũng tại sáng tạo kỳ tích, mặc kệ lúc nào, loại nào nguy hiểm, hắn vĩnh viễn có thể làm cho mình yên tâm. Thấy Hứa Dịch loại thủ đoạn này, Tuyết Tử Hàn trong lòng không hiểu bình yên. Nào có thể đoán được, nàng một câu ra, phá vỡ toàn trường yên lặng, ồn ào náo động chợt hiện. Một cánh tay liền có 300.000 cân lực lượng, cái này là dạng gì cử lực yêu thú? Tuyệt không chỉ 300.000 cân. Quân không gặp đồ vương thôi động thuật pháp trước, Hứa Dịch đều muốn đem kim quân cờ di động. Về sau, đồ vương thúc giục thuật pháp, kim quân cờ lại an ổn như núi. Một trước một sau, há không biến hóa thấy rõ bản thể của hắn không? Đó là cái gì yêu thú? Sao chưa từng gặp? Thần huyết di mạch thế nhưng là đều có truyền thừa. Tựa như là bảo liệt kim tình cử viên chi thứ. Bất quá cho dù là bảo liệt kim tình cử viên cũng chỉ thấy tại bút ký, chưa từng gặp qua chân dung. Dầm dĩ cắt âm thanh bên trong, Ngưu Thông Thiên đem chân phẩm hỏa hoán ý đưa vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch hướng Long Kiếm Cập ôm quyền nói, còn xin vương gia ban thưởng cách dùng. Long Kiếm Cập cười nói, ngươi cầu vật này lại không biết cách dùng, quả nhiên thật thú vị. Nhỏ vào máu tươi, tự có thể bằng tâm mà dũng, điều khiển như cánh tay. Thật không nghĩ tới bản vương hai kiện bảo vật kết quả là đều rơi xuống trong tay ngươi. Ngưu thừa tướng, ta cùng đồ vương đều thua trận, còn phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Đúng rồi, Hứa Dịch, ngươi còn muốn bảo bối gì? Tốt nhất là bản vương trong tay có. Kể từ đó, bản vương nói không chừng lại có thể hướng Ngưu thừa tướng sinh sôi một khoản. Ngưu Thông Thiên cười nói, xem ra bản tướng là không xuống đài không được. Chỉ là chẳng biết Vẫn Tình Lang nghĩ muốn dùng cái gì đâu. Hứa Dịch nói, tại hạ tài sơ học thiện, vừa mới hai trận, đã dốc hết toàn lực, không còn dám khoe khoang. Huống chi hôm nay nghênh xuân yến, chính là ta Đông Hải thịnh yến, có thể nghiêng người ở giữa đã là vinh hạnh lớn lao, nào dám chậm trễ chư quân hưởng lạc. Cái gọi là giao đấu cũng bất quá là một làm vui vẻ chư quân mắt. Tại hạ đã hết lực. Bị Đồ Khôn dùng văn tự nhanh nhẹn linh hoạt bày một đạo, Hứa Dịch ngã một lần khôn hơn một chút, như thế nào sẽ lại xuống trận. Huống chi nếu không phải cần dùng gấp chân quý như hỏa hoán, tại hắn cùng giấy trắng không gì, hắn đã không có gì muốn theo đuổi, càng không có cái gì đáng giá hắn mạo hiểm. Ngưu Thông Thiên khoát khoát tay, đừng vội cự tuyệt, nghe bản tướng nói hết lời. Đồ huyên cái gọi là khảo giáo thuật số chi đạo, bất quá là chỉ đùa một chút. Vẫn Tình Lang dám đón lấy, chứng minh đối số thuật một đạo nghiên cứu, tất có chỗ độc đáo. Ngưu mỗ nghĩ trên thuật số lính giáo một phen. Vẫn Tình Lang làm gì lời lẽ nghiêm khắc tương cự. Vẫn Tình Lang yên tâm, ngưu mỗ lính giáo là thật, cũng không có đồ huyên đùa giỡn tâm tình. Đương nhiên, cho dù là lính giáo, ấm lệ cũ, tự nhiên không thiếu được chỗ tốt. Nếu là Vẫn Tình Lang có thể đáp ra, ngưu mố tặng cho một tổ thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Nếu như Vẫn Tình Lang không có đáp ra, cũng không cần phải Vẫn Tình Lang bại bởi ngưu mố cái gì. Chỉ mời Đông Cung lệnh tại ký thủ nhai bên trên lưỡng vong thạch bên trên an tỏa một lát. Ngưu mố đối với người múa bút, làm vẽ một bức. Chẳng biết cái này nhỏ yêu cầu nhỏ, Đông Cung lệnh có thể hay không thỏa mãn đáp ứng hắn. Tuyết Tử Hàn chính do dự lúc, Hứa Dịch truyền âm nhập nhĩ. Lúc này Hứa Dịch chú ý căn bản không phải cái gì thành tổ thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tại ký thủ nhai bên trên. Ký thủ nhai hắn đương nhiên biết được, nằm ở quyển đào hải vực, căn bản không ở đây Đông Cung thế giới bên trong. Đây mới là mấu chốt nhất tin tức. Từ lúc nhìn thấy Tuyết Tử Hàn, Hứa Dịch liền tại vắt hết óc nghĩ đến như thế nào mới có thể đem Tuyết Tử Hàn mang ra mảnh thế giới này. Cũng không luận hắn làm gì loại dự định, đều chút nào không nhìn thấy trong ngắn hạn có thể mang theo Tuyết Tử Hàn rời đi hy vọng. Nhưng không ngờ cơ duyên từ trên trời giáng xuống. Tuyết Tử Hàn không hiểu rõ chân tướng, cho rằng Hứa Dịch đối với chính mình thuật số bản lĩnh vô cùng tự tin. Xét thấy Hứa Dịch cho tới nay thần kỳ, Tuyết Tử Hàn không có chút nào bảo lưu lựa chọn tín nhiệm. Tại Tuyết Tử Hàn đáp ứng về sau, Ngưu Thông Thiên trong lòng bàn tay hiện ra một khối màu lam nhạt noãn ngọc. Chớp mắt, hào quang đại tác, tại không trung chuyển ra một mảnh rực rỡ tinh hà. Vẫn Tình Lang tìm tới cái kia điểm, coi như ngươi thắng. Ngưu Thông Thiên mỉm cười nói, đây là cái gì, líp nha líp nhíp tinh hà, cái gì điểm, chút gì. Đông Lai huyên, ngươi xưa nay lấy thông thuật số chi học, văn danh thiên hạ, có thể nhìn ra trong đó hư thực. Hổ thẹn hổ thẹn, cái này đầy trời tinh hà, như hằng hà xa số, thực sự khó dòm đến tột cùng. Giống như hàm ẩm chu thiên đấu số, lại như tạp hợp chu lưu sáu trải qua, thực sự là trước đây chưa từng gặp. Loạn âm thanh muốn sôi, Hứa Dịch mắt điếc tai ngơ, tinh đồ mở ra một nháy mắt, hắn liền hõm vào. Rơi ở trong mắt người ngoài trước mắt tinh đồ, là không có chút nào mỹ cảm lít nha lít nhít loạn điểm. Có thể rơi trong mắt hắn, trước mắt tinh đồ, không một chỗ không đẹp, không một chỗ bất hóa hài. Tản ra thần bí mà mỹ diệu dụ hoặc, phảng phất thế gian này xinh đẹp nhất người ngọc. Hứa Dịch nhìn chằm chằm tinh đồ, suy nghĩ xuất thần. Đông Tào Toán Kinh, Chu Lưu Lục Kinh, Tư Thiên Ba Số Luận, Tam Vương Họa Kỳ Sách, từng trang sách đường đường áo nói. Hắn đều ở đây mảnh tinh đồ bên trong tìm được bọn hắn tồn tại. Tựa hồ trong đầu hắn cũng xuất hiện một mảnh tinh đồ. Cái kia dày đặc sợi đay điểm chủ động tách ra từng đầu manh mối, như chuối hạt ngọc. Mỗi một chuối hạt ngọc kết thành, tê dại điểm liền sẽ giảm bớt, thấm thoát. Trong đầu hắn tinh đồ trong nháy mắt đã xuyên ra vô số cây chuối hạt châu. Tinh đồ bên trên sợi đay điểm cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng tinh đồ bên trong chỉ còn lại 13 viên sợi đay điểm tỏa ra tại tinh đồ bốn phương tám hướng. Mặc kệ Hứa Dịch như thế nào dụng tâm, nhưng thủy chung vô pháp đem cái kia 13 viên sợi đay điểm xuyên kết hợp lại. Chợt, trước mắt tinh đồ đột nhiên biến mất. Hứa Dịch khoan thai tỉnh lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngưu Thông Thiên. Ngưu Thông Thiên mỉm cười nói, nửa nén hương trôi qua, vẫn tình lang từ đầu đến cuối thờ ơ, bản tướng đa tạ. Trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Theo Ngưu Thông Thiên, Hứa Dịch hoàn toàn là đang kéo dài thời gian. Giống như cái này trương tinh đồ, trong thiên hạ, trừ người kia, ai có thể giải khai? Chính là chính mình cũng là dưới sự chỉ điểm của người kia, hoa vô số thời gian mới hơi có tiểu thành. Cái này họ Hứa quả thật không biết trời cao đất rộng, rõ ràng vô pháp đáp lại, chỉ sợ liền đề mục đều xem không hiểu. Lại không phải phải làm bộ một bộ rất được trong đó chi diệu bộ dáng, thực sự đáng xấu hổ. Lại là Hứa Mỗ thua. Hứa Dịch vốn là không có ý định thắng, cho dù đáp được, hắn cũng định phải làm bộ đáp không được. Cho tới cái kia rực rỡ tinh hà, rõ ràng chính là một đạo thâm ảo cực kỳ số luận, nhìn như một vấn đề, ẩn chứa trong đó bát đại mấu chốt tiết điểm. Như không phải là hắn, chỉ là nửa nén hương, căn bản liền thẩm đề thời gian đều không đủ, làm sao có thể giải tới. Giờ phút này, hắn dù gọn gàng nhận thua, trong đầu vẫn như cũ lượn vòng lấy vô số chuối hạt châu cùng từ đầu đến cuối vô pháp sâu chuối 13 cái tinh điểm.